Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là chữ viết của thời đại vạn tộc, ghi chép chính là sự ra đời của Thái Cổ Thần Sơn, còn có truyền thừa, tên của từng đời người thừa kế Thái Cổ Thần Sơn, còn có một số đại sự kiện. Chữ viết của thời đại vạn tộc hơi khó hiểu, nhưng Lận Cửu Phụng rất nhanh đã nhận biết hết, hắn cẩn thận xem, hiểu được sự thành lập của Thái Cổ Thần Sơn, còn có thời đại vạn tộc phát triển như thế nào. Thì ra thời kỳ đầu của thời đại vạn tộc cũng quật khởi từ trong đống đổ nát. Trên sách nói, dưới một thế giới đổ nát, có thần nhân truyền đạo, có bia đá cổ rơi xuống, cũng có thần văn khắc trên hư không, mở ra con đường tu hành cho chúng sinh thiên hạ. Mà chiếm được tiên cơ, chính là các loại dã thú, còn có sinh linh kỳ lạ, vạn tộc cũng vì vậy mà ra đời, cho đến khi vạn tộc đứng vững gót chân, loài người mới xuất hiện. Vạn tộc đã xây dựng một thời đại trong đống đổ nát, cho đến khi bị lật đổ, nhưng không có ghi chép về việc bị lật đổ như thế nào. Ta cần xem thêm những quyển sách khác. Lận Cửu Phụng cầm những quyển sách khác lên, lặng lẽ xem. Chỉ là trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một dòng chữ. Có muốn điểm danh tại Long Mạch Chi Địa không? Đã qua nửa đêm sao, Lận Cửu Phụng lẩm bẩm một tiếng, bây giờ hắn đang ở sâu trong lòng đất, không nhìn thấy sự thay đổi của sắc trời. Do dự một chút, hắn lựa chọn đồng ý. Điểm danh trước, sau đó xem sách. Điểm danh thành công, nhận được bản nguyên chi nhãn. Một dòng chữ như vậy xuất hiện trước mắt Lận Cửu Phụng. Hắn đột nhiên cảm thấy mắt mình đau nhói, cảm giác đau rát lập tức lan ra toàn thân, hừ. Trước đó bị thiên kiếp đánh, hắn cũng không hề kêu lên, nhưng lần này lại khiến Lận Cửu Phụng rên lên một tiếng, loạng choạng ngồi xuống, một lúc sau mới hồi phục lại. Bản nguyên chi nhãn, có thể nhìn thấu hư vọng, giả dối, nhìn thẳng vào tất cả bản nguyên, phá vỡ tất cả giả dối. Giới thiệu về bản nguyên chi nhãn chỉ có một câu như vậy, Lận Cửu Phụng chớp chớp mắt, mới bắt đầu đứng dậy, đôi mắt vốn màu đen bây giờ trở nên u ám hơn. Hắn nhìn về phía long mạch, vốn là long mạch khổng lồ do vô số linh khí hội tụ, nhưng bây giờ Lận Cửu Phụng nhìn thấy, lại là long mạch được phác họa bởi mạch lạc của đại địa. Nhìn thấu hư vọng, nhìn thẳng vào bản nguyên. Đây chính là điểm mạnh của bản nguyên chi nhãn. Bản thân long mạch có rất nhiều linh khí, nhưng về bản chất long mạch tồn tại ở sâu trong lòng đất, là thứ ngưng tụ mạch lạc của đại địa. Bị Kim Sĩ Đại Bằng và những người khác cưỡng ép trói buộc ở đây, thay đổi mạch lạc của đại địa, mới có hàng ngàn long mạch ở đây bây giờ. Sau này giả dối, ảo cảnh, còn có những thứ khác, đều không thể mê hoặc ta nữa. Lận Cửu Phụng vươn tay sờ lên mắt mình, trong mắt, hắn cảm nhận được sự nóng bỏng của bản nguyên chi nhãn. Một giây sau, mắt Lận Cửu Phụng bắn ra một luồng ánh sáng rực rỡ, đó là bản nguyên chi hỏa. Ầm ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, một long mạch trực tiếp bị Lận Cửu Phụng thiêu đốt, không còn chút gì. Quá mạnh mẽ, Lận Cửu Phụng vội vàng thu liễm lực lượng, thật sự quá mạnh mẽ, trong bản nguyên chi nhãn có bản nguyên chi hỏa, có thể thiêu đốt tất cả. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, hốc mắt Lận Cửu Phụng cũng trở nên đỏ rực, may mà sau khi hắn thu liễm lực lượng, bản nguyên chi hỏa cũng tắt, mới không thiêu hủy Lận Cửu Phụng. Bản nguyên chi hỏa này quá mạnh mẽ, bây giờ ta vẫn chưa khống chế tốt, đợi ta mạnh hơn một chút, có thể duy trì thời gian thi triển bản nguyên chi hỏa lâu hơn một chút, Lận Cửu Phụng nhỏ giọng nói. Hắn nhắm mắt lại, mở ra lần nữa, bản nguyên chi nhãn u ám kia đã biến mất, khôi phục thành đồng tử màu đen. Lận Cửu Phụng giấu bản nguyên chi nhãn đi, đây là át chủ bài vào thời khắc mấu chốt. Động tĩnh bên này cũng khiến mèo trắng nhỏ chú ý, nó ngẩng đầu lên nhìn. Không sao, ngươi cứ tiếp tục hấp thu linh khí, không cần quan tâm đến ta. Lận Cửu Phụng phất tay với mèo trắng nhỏ, biểu thị mình không sao. Mèo trắng nhỏ thấy vậy lại một lần nữa đắm chìm trong việc hấp thu linh khí. Mà Lận Cửu Phụng thì xem một quyển sách khác, cẩn thận nghiên cứu. Về bản nguyên chi nhãn, vẫn cần hắn nâng cao thực lực của mình, từ từ thích ứng. Lận Cửu Phụng tĩnh tâm, chuyên tâm xem sách. Tàng thư của Thái Cổ Thần Sơn đều là kinh điển, không có quyển nào thừa, bản thân bọn họ chính là tộc quần đỉnh cấp của thời đại vạn tộc. Thông tin thu thập được rất toàn diện, vì vậy Lận Cửu Phụng hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Từng quyển sách, cẩn thận nghiên cứu, đến cuối cùng, hắn đã xem hơn 100 quyển sách, có hiểu biết cơ bản về vạn tộc. Thì ra năm đó vạn tộc quật khởi, là có người thúc đẩy, Thái Cổ Thần Sơn nói là có thần nhân truyền đạo, có bia đá cổ rơi xuống. Cũng có thần văn khác trên hư không, trong những thứ này, sinh vật có trí tuệ của vạn tộc, lĩnh ngộ được pháp môn tu hành vô thượng, mới bắt đầu thống trị thiên hạ. Quan trọng hơn là, Thái Cổ Thần Sơn không phải là nhóm đầu tiên nhìn thấy những thứ này, bọn họ là tộc quần quật khởi thuộc nhóm thứ hai. Các tộc quần nhìn thấy những thứ đó mà quật khởi năm xưa, được xưng tụng là đệ nhất tộc quần, là quý tộc chân chính trong vạn tộc, sau khi nhìn thấy những thứ này. Bọn họ liền chiếm giữ tất cả, không muốn chuyển ra ngoài, vì vậy đệ nhất tộc quần, chính là tồn tại mạnh nhất thời đại vạn tộc, cũng là bí ẩn nhất. Trong những thế lực quật khởi nhóm thứ hai, có thần Linh Cốc, Vân Mộng Trạch, Bắc Địa Man Tộc, Côn Lôn Sơn Mạch, Thái Cổ Thần Sơn. Trong đó, lấy Thái Cổ Thần Sơn làm tôn, Thái Cổ Thần Sơn thời kỳ lật đổ, có vài cao thủ giả tiên cửu trọng thiên kiếp. Giả tiên bát thứ thiên kiếp càng có đến mấy trăm người, đây là một chiến lực rất mạnh mẽ, bọn họ công khai khiêu chiến với đệ nhất tộc quần. Sau đó, đại chiến liên miên. Lận Cửu Phụng nhìn thấy ghi chép này trong sách, vạn tộc của thời đại vạn tộc cũng không đồng lòng. Mỗi tộc quần đều có tính toán riêng, trong lòng rất rõ ràng ưu thế của mình. Đệ nhất tộc quần rất mạnh mẽ. Đối mặt với sự khiêu khích của Thái Cổ Thần Sơn, đệ nhất tộc quần đã cho Thái Cổ Thần Sơn một bài học sâu sắc. Thái Cổ Thần Sơn tiếp thu bài học lần này, nỗ lực bồi dưỡng cao thủ, lĩnh ngộ đồ đằng đại đạo, xuất hiện một Man Ma Đồ Đằng. Man Ma Đồ Đằng là tồn tại vượt qua cửu trọng thiên kiếp, cũng chính là tiên nhân trong truyền thuyết. Dựa vào sự mạnh mẽ của Man Ma Đồ Đằng, Thái Cổ Thần Sơn khai chiến với đệ nhất tộc quần. Trận chiến này đánh rất kịch liệt, chiến đấu đến mức hăng say, đệ nhất tộc quần liên thủ suýt chút nữa đã tiêu diệt Thái Cổ Thần Sơn. Thái Cổ Thần Sơn lúc đó nguy hiểm vô cùng, sắp bị diệt vong, bọn họ cũng giống như bây giờ, đều là người đi đầu. Vân Mộng Trạch, Côn Lôn Sơn Mạch, Thần Linh Cốc, những thế lực này dựa vào Thái Cổ Thần Sơn, đứng ngoài quan sát, không muốn tham gia vào trận tranh đấu này. Lúc đó Thái Cổ Thần Sơn thật sự không còn đường lui, bọn họ liều chết khai chiến với đệ nhất tộc quần. Nhưng chưa đánh được một tháng, Thái Cổ Thần Sơn tổn thất nặng nề, nghĩ đến đệ nhất tộc quần vẫn còn dư lực, Thái Cổ Thần Sơn lúc này gặp được một quý nhân. Hắc Ám Thần Linh. Đây chính là cao thủ vẫn luôn ẩn cư sau màn của Thái Cổ Thần Sơn, chỉ điểm bọn họ sau màn, trấn áp đệ nhất tộc quần trong Bắc Hải chi nhãn. Thái Cổ Thần Sơn vốn sắp đại bại chạy trốn, nhưng không ai ngờ, Thái Cổ Thần Sơn lại bao vây đệ nhất tộc quần, ngược lại trấn áp đệ nhất tộc quần, lưu đày ra ngoài vực ngoại. Sau đó, tất cả tộc quần của nhóm thứ hai nhanh chóng phát triển mạnh mẽ, đưa thời đại vạn tộc lên một tầm cao mới. Lâu dần, mọi người cũng đều công nhận những tộc quần này của Thái Cổ Thần Sơn chính là mạnh nhất trong vạn tộc. Còn đệ nhất tộc quần là ai? Sau khi thời gian trôi qua, đệ nhất tộc quần không hề có danh tiếng, Thái Cổ Thần Sơn trực tiếp nâng cao địa vị của mình lên vô hạn, trở thành tiêu chuẩn của vạn tộc. Đây chính là trải nghiệm của Thái Cổ Thần Sơn. Điều Lận Cửu Phụng quan tâm nhất chính là lúc xung đột với đệ nhất tộc quần, có thần nhân truyền đạo đến, kéo Thái Cổ Thần Sơn từ bờ vực diệt vong trở về. Sau đó, Thái Cổ Thần Sơn liền lợi dụng thần nhân truyền đạo, trấn áp đệ nhất tộc quần, đồng thời tuyên bố mình chính là hy vọng tương lai của vạn tộc. Thần nhân truyền đạo này, rốt cuộc là thần linh nào? Lận Cửu Phụng khá tò mò về điều này. Dù sao những quyển sách hắn xem bây giờ đều ghi chép rõ ràng cách vận hành tộc quần, cách gặp được Hắc Ám Thần Linh, dưới sự giúp đỡ của Hắc Ám Thần Linh, Thái Cổ Thần Sơn mạnh mẽ quật khởi. Chỉ là không giới thiệu lai lịch của thần nhân kia. Hắn đã mang đến thứ gì cho Thái Cổ Thần Sơn, khiến Thái Cổ Thần Sơn như được tiêm máu gà, mới lưu đày toàn bộ đệ nhất tộc quần. Thần nhân này sẽ không phải là người của thần tộc chứ? Lận Cửu Phụng lóe lên linh quang, phỏng đoán. Thông tin về thần tộc quá ít, Lận Cửu Phụng không hiểu chút nào. Hiện tại trên thế giới này, người biết về thần tộc rất ít, Lận Cửu Phụng cũng là sau khi điểm danh chư thần thập nhị nhạc chương mới có chút hiểu biết. Sau đó lại gặp được chư thần Chi Vương lúc lĩnh ngộ. Chư thần Chi Vương nằm trong số 7 vị trí cường giả, chứng tỏ nàng thật sự rất mạnh mẽ, liên tưởng đến thần tộc, vậy hẳn là cũng rất mạnh. Ít nhất, mạnh hơn vạn tộc. Sau khi Lận Cửu Phụng xem hết sách ở trung tâm trái đất, vẫn không có nhiều thông tin hữu ích. Thái Cổ Thần Sơn ghi chép về Hắc Ám Thần Linh rất ít, chỉ có vài dòng ghi chép, sau đó không viết nữa, khiến Lận Cửu Phụng rất bất đắc dĩ. Ta không nên giết sạch bọn họ, nhất thời hưng phấn giết sạch, không chừa một mạng nào, căn bản không thể tìm hiểu bí mật của Thái Cổ Thần Sơn, có chút tiếc nuối, Lận Cửu Phụng lắc đầu nói. Sau khi xem sách xong, hắn không còn việc gì khác, linh khí long mạch ở trung tâm trái đất này, đối với Lận Cửu Phụng mà nói không có tác dụng gì lớn, nhưng đối với mèo trắng nhỏ lại rất hữu ích. Nếu nó hấp thu hết linh khí long mạch ở đây, ít nhất cũng sẽ tăng lên vài cảnh giới. Vì vậy Lận Cửu Phụng không làm phiền nó, bố trí một phong ấn đại trận ở trung tâm trái đất này, đảm bảo nơi này sẽ không có ai đi vào, làm phiền mèo trắng nhỏ. Phong ấn đại trận này chính là sở trường của Lận Cửu Phụng trước kia, theo hắn từng bước trở nên mạnh mẽ, uy lực của phong ấn đại trận này cũng tăng lên, đến bây giờ, giả tiên không đến cửu trọng thiên kiếp, không thể phá vỡ nơi này. Vạn tộc có giả tiên đã vượt qua cửu trọng thiên kiếp sao? Lận Cửu Phụng rất nghi ngờ. Ngay cả Thái Cổ Thần Sơn cũng không có giả tiên cửu trọng thiên kiếp, những tộc quần khác chẳng lẽ lại có sao? Cao thủ đỉnh cao của vạn tộc đã biến mất không thấy tăm hơi. Lận Cửu Phụng tự nói, hắn nhìn mèo trắng nhỏ đang được linh khí long mạch bao phủ, xoay người rời đi, để nó yên lặng hấp thu. Lận Cửu Phụng muốn điều tra kỹ chuyện này. Hắn quá ít hiểu biết về vạn tộc, Lận Cửu Phụng định đến các tộc quần khác nhau xem thử. Một mặt là trấn áp những tộc quần này, nói cho bọn họ biết trong thời đại này phải chung sống với loài người, đừng tự cho mình là cao quý, yên lặng tu hành, đừng gây chuyện, Thái Cổ Thần Sơn chính là kết cục của kẻ gây chuyện. Một mặt khác là vì muốn hỏi vạn tộc của các tộc quần về một số chuyện, những chuyện này đã khiến Lận Cửu Phụng băn khoăn rất lâu, bây giờ hắn có thời gian, cũng có thực lực, đương nhiên phải làm rõ. Ra khỏi trung tâm trái đất, Lận Cửu Phụng nhìn thấy bên ngoài trời đã tối, hắn đi ra khỏi đống đổ nát của Thái Cổ Thần Sơn, thẳng tiến đến tộc quần vạn tộc gần nhất, Côn Lôn Sơn Mạch. Khu vực Côn Lôn Sơn Mạch cách Thái Cổ Thần Sơn 2 vạn dặm, so với những tộc quần khác đã coi như rất gần. Lần này Lận Cửu Phụng không vội vàng, giữ tốc độ đều đặn, dọc đường còn có thể xem thử diện mạo của Vũ Hóa Thần Triều bây giờ. Bế quan 7 năm, Lận Cửu Phụng không biết nhiều về sự thay đổi của Vũ Hóa Thần Triều. Nhưng đi dọc đường này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được người dân an cư lạc nghiệp, khắp nơi tràn ngập cảm xúc phấn khởi, có lẽ là vì Lận Cửu Phụng vừa mới tiêu diệt Thái Cổ Thần Sơn. Với thực lực tuyệt đối đáng sợ, một tay độ kiếp, một tay diệt địch đã mang đến cho người dân Vũ Hóa Thần Triều sự chấn động rất lớn. Dù đã qua một ngày, cảm xúc phấn khởi này vẫn chưa tan biến. Mọi người đều đang ca ngợi Cửu Phụng Đại Đế, biến thành tín ngưỡng cuồng nhiệt, chỉ cần có Cửu Phụng Đại Đế, Vũ Hóa Thần Triều sẽ không bị diệt vong. Đây đã là một sự đồng thuận. Người dân an cư lạc nghiệp, người già được chăm sóc, trẻ em được nuôi dưỡng, đây mới là cách vận hành chính xác của Vũ Hóa Thần Triều hiện nay. Dù bên ngoài biến đổi không ngừng, phong vân biến ảo, cao thủ xuất hiện lớp lớp, nhưng đều không ảnh hưởng đến nội bộ Vũ Hóa Thần Triều. Đức Đế tiếp tục thúc đẩy cải cách, mọi mặt từ ăn mặc ở đi lại đều vô cùng thuận lợi, đặc biệt là bây giờ Lận Cửu Phụng mạnh mẽ xuất quan, trấn áp thiên hạ, không ai dám ngăn cản cải cách của Đức Đế. Lận Cửu Phụng cẩn thận quan sát một lúc, mới mỉm cười đi về phía Côn Lôn Sơn Mạch. Trước đó Côn Lôn Sơn Mạch xuất thế, ồn ào huyên náo, người dân trong phạm vi ngàn dặm xung quanh đã được di chuyển đi, bây giờ nơi này vẫn trống không. Nhưng so với lúc đó, Côn Lôn Sơn Mạch bây giờ, các tộc quần đều rất yên tĩnh. Bọn họ cũng biết Vũ Hóa Thần Triều không dễ chọc, ngay cả Thái Cổ Thần Sơn cũng bị diệt vong, tuy bọn họ cảm thấy mình cũng không yếu, nhưng có thể đánh thắng Cửu Phụng Đại Đế sao? Không đánh lại. Ngay cả Vạn Long Xào cũng yên tĩnh, mấy con chân long kia tận mắt nhìn thấy Lận Cửu Phụng tiêu diệt Thái Cổ Thần Sơn như thế nào, bọn họ không muốn làm chim đầu đàn. Khi Lận Cửu Phụng bước vào Côn Lôn Sơn Mạch, cảm nhận đầu tiên chính là các tộc quần đều đang yên lặng sinh sống. Bọn họ không dám đắc tội với Vũ Hóa Thần Triều. Đặc biệt là dư âm của việc Thái Cổ Thần Sơn bị diệt vẫn chưa tan biến. Lận Cửu Phụng đi đến Côn Lôn Sơn Mạch, lại một ngày trôi qua, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một dòng chữ. Có muốn điểm danh tại Côn Lôn Sơn Mạch không? Điểm danh, Lận Cửu Phụng nói, đây là lần đầu tiên hắn đến Côn Lôn Sơn Mạch, rất muốn xem có thể điểm danh được gì. Điểm danh thành công, nhận được tiên thuật Côn Lôn Kiếm Pháp. Mắt Lận Cửu Phụng sáng lên, thật đúng lúc, bây giờ công pháp của hắn có chút không theo kịp tu vi của hắn. Sau công pháp là bảo thuật, sau bảo thuật mới là tiên thuật. Lận Cửu Phụng có rất nhiều bảo thuật, bây giờ lại có thêm tiên thuật Côn Lôn Kiếm Pháp này, thực lực lại tăng lên một chút. Một đoạn ký ức cùng với Côn Lôn Kiếm Pháp hoàn toàn dung hợp vào ký ức của Lận Cửu Phụng. Trong nháy mắt, Lận Cửu Phụng đã nắm giữ Côn Lôn Kiếm Pháp. Hắn cũng biết lai lịch của Côn Lôn Kiếm Pháp. Kiếm pháp do Côn Lôn tiên nhân sáng tạo, uy lực rất lớn, Côn Lôn Kiếm Pháp cũng từng tỏa sáng rực rỡ trong thời đại vạn tộc, chỉ là theo sự biến mất của Côn Lôn tiên nhân, kiếm pháp này cũng biến mất theo. Côn Lôn tiên nhân không phải là giả tiên như Lận Cửu Phụng, mà là tiên nhân chân chính, đã vượt qua cửu trọng thiên kiếp, vượt qua Long Môn, đạt được tiên nhân quả vị. Kiếm pháp này tự nhiên rất đáng sợ. Lận Cửu Phụng điểm danh nhận được, sau khi học được, nhìn về một hướng. Vạn Long Xào. Dưới thần thức bao phủ của Lận Cửu Phụng, Côn Lôn Sơn Mạch giống như nằm trong tầm mắt. Cao thủ trong Côn Lôn Sơn Mạch không ít, nhưng điều khiến Lận Cửu Phụng hứng thú nhất vẫn là mấy con chân long bị xiềng xích trật tự trói buộc trong Vạn Long Xào. Không ngờ thế giới này còn có rồng, Lận Cửu Phụng tự nói. Không phải là loại long tộc lai tạp thông thường, chỉ có một chút huyết mạch, mà là thành viên chân chính của long tộc, huyết mạch trong cơ thể cũng không có tạp chất. Chạm đầu tiên, Vạn Long Xào. Lận Cửu Phụng giơ tay lên, lấy ngón tay làm kiếm, một kiếm chém ra. Côn Lôn Kiếm Pháp, kiếm đoạn hư không, thẳng tiến đến Vạn Long Xào, hóa thành một thanh trường kiếm khổng lồ, hung hăng cắm vào khu vực trung tâm của Vạn Long Xào. Ở đây, có mấy con chân long bị phong ấn, kiếm pháp rơi xuống, chân long trong Vạn Long Xào nổi giận, gầm lên, ai dám ngông cuồng như vậy, khiêu khích Vạn Long Xào chúng ta. Là ta, giọng nói bình tĩnh của Lận Cửu Phụng truyền đến, hắn bước ra một bước, liên tiến vào Vạn Long Xào. Vạn Long Xào đối với hắn mà nói, chỉ là hư danh. Lận Cửu Phụng vừa xuất hiện, bên trong Vạn Long Xào, lập tức yên tĩnh. Mọi người nhìn Lận Cửu Phụng một thân bạch y, ánh mắt rất kinh hãi. Danh tiếng của Cửu Phụng Đại Đế quá đáng sợ, hắn vừa mới tiêu diệt Thái Cổ Thần Sơn, chẳng lẽ bây giờ muốn đến tiêu diệt Vạn Long Xào của bọn họ. Gặp qua Cửu Phụng Đại Đế, có lỗi vì đón tiếp chậm trễ, mong Cửu Phụng Đại Đế thứ lỗi. Không biết Đại Đế đến Vạn Long Xào của Côn Lôn Sơn Mạch có chuyện gì. Những người khác đều sợ hãi, chỉ có Thần Tam Tỷ Tỷ đi tới, nhìn với vẻ mặt mỉm cười, hỏi dịu dàng tao nhã. Thần Tam Tỷ Tỷ luôn bị Lận Cửu Phụng làm kinh diễm, nàng cũng là người hiểu rõ Lận Cửu Phụng nhất trong vạn tộc. Bởi vậy những người khác bị một kiếm của Lận Cửu Phụng dọa đến không dám nhúc nhích, chỉ có nàng có thể bình tĩnh ứng phó. Vì Thần Tam Tỷ Tỷ biết Vạn Long Xào luôn rất khiêm tốn, không đắc tội Vũ Hóa Thần Triều, cũng không tàn sát nhân tộc, cho nên Cửu Phụng Đại Đế không có lý do gây phiền toái cho Vạn Long Xào. Hơn nữa Cửu Phụng Đại Đế cũng không phải kẻ thích giết chóc, Vũ Hóa Thần Triều luôn thể hiện rất ôn hòa, nàng trong lòng hơi có dự liệu, sự tao nhã cũng có vài phần tự tin. Lúc này, những người khác trong Vạn Long Xào thấy Thần Tam Tỷ Tỷ đứng ra, trong lòng lập tức có chỗ dựa. Cũng như ba tánh Vũ Hóa Thần Triều ỷ lại Cửu Phụng Đại Đế, tộc nhân Vạn Long Xào cũng rất ỷ lại Thần Tam Tỷ Tỷ. Lận Cửu Phụng nhìn nữ tử trước mắt như đóa sen thanh khiết, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tu vi của nàng không thấp, hơn nữa còn mang đến cho Lận Cửu Phụng một cảm giác thần bí. Vạn Long Xào thời vạn tộc cũng là đại thế lực đứng đầu, hôm nay mạo muội đến đây là muốn thông qua các ngươi tìm hiểu thời đại vạn tộc đó, Lận Cửu Phụng bình tĩnh nói. Hắn nói rất bình tĩnh, nhưng người Vạn Long Xào không dám lơ là, tuy nhiên mọi người nghe thấy Lận Cửu Phụng chỉ muốn tìm hiểu thời đại vạn tộc, đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không gây phiền toái cho Vạn Long Xào, những chuyện khác đều không thành vấn đề. Hoàng Tiên Nhi đứng sau Thần Tam Tỷ Tỷ, nhìn kiếm khí đáng sợ đang dần tiêu tán ở phía xa, thầm nghĩ, ngươi dùng kiếm khí này mở đường, bất kể đi đâu cũng sẽ không có người phản đối. Người phản đối có phải sẽ bị một kiếm giết chết không? Nhìn Lận Cửu Phụng bề ngoài ôn hòa như công tử nho nhã, Hoàng Tiên Nhi liền nhớ tới Ngọc Lâm công chúa. Trông thật giống, quả nhiên là tổ tôn. Hoàng Tiên Nhi cảm thán trong lòng, nàng cảm thấy giấc mộng đè Ngọc Lâm công chúa xuống dưới thân mình đã hoàn toàn tan vỡ. Theo sự cuồng nhiệt của thế nhân đối với Cửu Phụng đại đế, không cần vạn tộc tự mình điều tra, ba tánh Vũ Hóa thần triều luôn có những kẻ lanh lợi tìm được một số manh mối trong biển rộng, sau đó sắp xếp lại cuộc đời của Lận Cửu Phụng. Mười mấy tuổi là thái tử Vũ Hóa thần triều, sau đó vì tình sinh lụy phạm phải đại tội, bị đày vào lãnh cung, tự mình kiểm điểm, chuyên tâm tu luyện, thời đại linh khí khôi phục nhanh chóng quật khởi. Hắn và Nguyên đế là anh em ruột, hắn là thúc ruột của Minh đế, hắn là ông nội của Đức đế và Ngọc Lâm công chúa. Hắn là thần hộ mệnh của Vũ Hóa thần triều. Những tin tức này sớm đã không còn là bí mật lớn nữa rồi. Hoàng Tiên Nhi thầm nghĩ trong lòng, không ai biết, mà khi Lận Cửu Phụng nói ra mục đích của mình, Thần Tam tỷ tỷ lập tức tươi cười rạng rỡ, nói: "Đại đế muốn tìm hiểu vạn tộc, vạn long xảo ta tự nhiên sẽ không tiếc thông tin, xin mời đại đế vào trong ngồi, chúng ta sẽ giải đáp cho đại đế." Thần Tam tỷ tỷ hào phóng mời Lận Cửu Phụng vào trong ngồi, nàng dẫn đầu đi vào bên trong vạn long xảo. Lúc này, đêm tối qua đi, ánh bình minh rực rỡ, đỏ rực, vàng rực chiếu vào bên trong vạn long xảo, khiến vùng đất vàng óng ánh. Lận Cửu Phụng đi theo Thần Tam tỷ tỷ, đi được mấy dặm trong vạn long xảo, liền thấy phía trước truyền đến tiếng nước chảy, sau đó lại đi qua một khu rừng rậm rạp, xanh tươi đập vào mắt. Phía trước, khắp nơi đều là thực vật xanh tươi, tươi tốt ụ. Trong rừng, có một hồ nước trong tịnh như ngọc bích, được khắc họa ở đây, giống như một giọt nước mắt của tiên nhân, vô cùng tinh xảo. Trên bờ hồ, mọc lên rất nhiều thực vật tràn đầy sức sống, phối hợp với những cây cổ thụ khổng lồ xung quanh, cành lá vươn lên trời, còn có những dây leo to lớn như những con thường long, bò khắp nơi. Lận Cửu Phụng nhìn, khẽ hít hà, mùi hương của các loại cỏ thơm ngát, thấm vào ruột gan, muôn màu muôn vẻ, vô cùng đẹp mắt. Trên những ngọn núi xanh biếc, cây tùng cổ thụ cứng cáp, đá kỳ lạ dựng đứng, cũng có thác nước như dải lụa trắng, buông xuống 3.000 thước. Vượt qua hồ ngọc bích, cuối cùng cũng đến một vùng tiên khí mịt mù, bốn phía yên tĩnh, những cung điện nguy nga như những thiên cung, hoặc đứng sừng sững trên đỉnh núi, hoặc tọa lạc trước thác nước. Đây chính là trung tâm của Vạn Long Xảo. Lận Cửu Phụng liếc mắt nhìn, bản nguyên chi nhãn phát hiện ra dưới những kiến trúc này có vài con chân long bị trói buộc, đang nghiêm trận dò xét. Hiện nay uy danh của Cửu Phụng đại đế, ai mà không biết. Tuy bây giờ rất bình tĩnh, nhưng lỡ như đột nhiên trở mặt, Vạn Long Xảo chẳng phải sẽ gặp đại họa sao? Việc này không thể không phòng bị. Lận Cửu Phụng mỉm cười, không để ý đến sự đề phòng của bọn họ, thản nhiên nhìn về phía Thần Tam tỷ tỷ. Thần Tam tỷ tỷ mời Lận Cửu Phụng ngồi xuống, sau đó vỗ tay một cái, đủ loại sơn hào hải vị, linh quả, rượu ngon lần lượt được dâng lên. Cửu Phụng đại đế là cường giả số một đương thời, có thể ghé thăm Vạn Long Xảo chúng ta, thật là vinh hạnh của chúng ta kính đại đế một chén. Thần Tam tỷ tỷ nâng chén rượu lên, tao nhã uống cạn. Lận Cửu Phụng cũng uống cạn, sau đó hỏi, ngươi là người nào của Vạn Long Xảo? Ta vốn là một con thần tàm, cho nên mọi người gọi ta là Thần Tam tỷ tỷ, mọi việc của Vạn Long Xảo, ta đều có thể quyết định, chuyện của vạn tộc, ta cũng rất hiểu rõ, đại đế có gì muốn hỏi, ta biết gì nói nấy, tuyệt không dám giấu giếm, Thần Tam tỷ tỷ cam đoan. Nếu vậy, xin hãy nói cho ta biết, vạn tộc được sinh ra như thế nào, Lận Cửu Phụng nhẹ giọng hỏi. Thần Tam tỷ tỷ suy nghĩ một chút, nói, sự ra đời của vạn tộc kỳ thực là một sự lựa chọn, theo ghi chép của tổ tiên Vạn Long Xảo chúng ta, lúc đó. Thế giới là một vùng đất hoang tàn, dường như đã bị phá hủy, không còn gì tồn tại, chỉ có một số dã thú, linh trí không cao, phát triển thành các tộc quần khác nhau. Cũng không biết đã qua bao lâu, thần văn từ trên trời giáng xuống, có thần nhân truyền đạo, có thiên bia rơi xuống, mang đến phương pháp giải đọc thiên địa. Có sinh linh lanh lợi lĩnh ngộ được một chút, thoát khỏi u mê, bắt đầu tu hành, sau đó dần dần tụ tập lại với nhau, hình thành nên vạn tộc, Thần Tam tỷ tỷ nói. Lận Cửu Phụng lặng lẽ lắng nghe, điều này không khác gì ghi chép của Thái Cổ Thần Sơn, chứng tỏ đây là sự thật. Sự trỗi dậy của vạn tộc là từ một vùng đất hoang tàn, có cảm giác như sống sót sau tai kiếp. Tại sao thế giới lại là một vùng đất hoang tàn? Lận Cửu Phụng hỏi. Vấn đề này không ai biết, năm đó cũng có người truy tìm nguyên nhân, nhưng vì một số người đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, thông tin hỗn tạp, thật giả lẫn lộn, mọi người đều không biết, cho nên mọi người không dám chắc chắn, càng về sau, càng không có ai truy tìm nguyên nhân nữa. Tuy nhiên tổ tiên của Vạn Long Xảo chúng ta có người đã điều tra, để lại cho chúng ta một số thông tin, Thần Tam tỷ tỷ nói. Thông tin gì? Lận Cửu Phụng hỏi. Sau đại kiếp, được thấy tân sinh, một thế giới hoàn toàn mới, được xây dựng trên những khổ nạn cũ, lịch sử sẽ bị chôn vùi, không ai biết đến, Thần Tam tỷ tỷ chậm rãi nói. Lận Cửu Phụng vẫn luôn nhìn Thần Tam tỷ tỷ, bản nguyên chi nhãn trong mắt vẫn luôn nhìn nàng, có thể thấy nàng không nói dối, nói đều là lời thật lòng. Câu nói này có ý nghĩa gì? Lận Cửu Phụng nhướng mày hỏi. Ý nghĩa của câu nói này, chữ nào nghĩa nấy, nhưng nội hàm là gì, không ai biết, vị tiền bối kia vẫn luôn tìm kiếm, nhưng đột nhiên có một ngày, liền không trở về nữa, đối với Vạn Long Xảo chúng ta mà nói, là một tổn thất to lớn, Thần Tam tỷ tỷ thở dài. Tiền bối tên gì? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Cô Luân tiên nhân, Thần Tam tỷ tỷ nói khẽ. Lận Cửu Phụng khẽ giật mình, nâng chén rượu lên uống cạn, hắn vừa mới điểm danh được Côn Lôn kiếm pháp, liền gặp được bản tôn. Lận Cửu Phụng không ngờ Côn Lôn tiên nhân sáng tạo ra Côn Lôn kiếm pháp lại là tổ tiên của Vạn Long Xảo. Sự trùng hợp của thế sự không gì hơn cái này. Vì Côn Lôn tiên nhân này rất mạnh sao? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Rất mạnh, Côn Lôn tiên tổ còn tại thế, Côn Lôn sơn mạch thuộc Vạn Long Xảo ta. Năm đó, ông ta quật khởi do thời Tân Cựu, tham gia vô số trận chiến, là tiên nhân chân chính, Thần Tàm tỷ tỷ nói. Nếu mạnh như vậy, tại sao lại không có chút tin tức nào, đột nhiên mất tích? Lận Cửu Phụng khó hiểu hỏi. Không biết, có người nói là người của Thái Cổ Thần Sơn phục kích Côn Lôn tổ tiên, cũng có người nói là người xúc phạm thiên phạt, bị thiên kiếp trừng phạt. Sự ra đi của Côn Lôn tổ tiên không hề có dấu hiệu, khiến cho tuyệt học vô thượng Côn Lôn kiếm pháp của người cũng biến mất theo, Vạn Long Xảo chúng ta từ đó suy tàn, Thần Tàm tỷ tỷ thở dài. Lận Cửu Phụng sắc mặt bình tĩnh, thầm nghĩ Côn Lôn kiếm pháp này hiện tại đã được hắn học được, quả thực là một bộ kiếm pháp kinh thế hãi tục, tiên thuật vô thượng. Tuy nhiên Lận Cửu Phụng không tiết lộ chút nào, hắn ngược lại khá tò mò, hỏi: sự mất tích của Côn Lôn tiên nhân có quan hệ gì với Thái Cổ Thần Sơn? Cửu Phụng đại đế không biết, vào thời kỳ huy hoàng nhất của vạn tộc, Thái Cổ Thần Sơn luôn tự xưng là đứng đầu vạn tộc, cao thủ dưới trướng nhiều như mây, lại có Hắc Ám thần nhân chống lưng, bọn họ hoành hành bá đạo, muốn thống trị vạn tộc, nhưng sự xuất hiện của Côn Lôn tổ tiên đã phá vỡ khí thế ngông cuồng của Thái Cổ Thần Sơn, một mình đánh bại Thái Cổ Thần Sơn, đây có lẽ là nguyên nhân Thái Cổ Thần Sơn căm hận Vạn Long Xảo chúng ta. Mà sau khi Côn Lôn tổ tiên rời đi, Thái Cổ Thần Sơn quả quyết ra tay, tấn công chúng ta, khiến Vạn Long Xảo tổn thất nặng nề, mất quyền kiểm soát Côn Lôn sơn mạch, chỉ có thể co cụm lại một góc, từ từ phát triển, ngoài mặt đồng ý hòa giải với Thái Cổ Thần Sơn, trả một cái giá nhất định mới không bị diệt tộc, Thần Tàm tỉ tỉ thở dài. Thì ra là vậy, nói như vậy Thái Cổ Thần Sơn rất mạnh, vậy tại sao bây giờ lại trở nên yếu kém như vậy? Lận Cửu Phụng khó hiểu hỏi. Hắn tiêu diệt Thái Cổ Thần Sơn lúc đó cũng không tốn bao nhiêu sức lực. Chuyện này có liên quan đến một biến cố sau này của Thái Cổ Thần Sơn, nhưng nguyên nhân cụ thể ta không biết, bởi vì chuyện lần đó, thời đại vạn tộc cũng kết thúc, thế giới cũng xuất hiện thủy triều, cứ cách mấy ngàn năm sẽ xuất hiện một lần suy yếu, chuyện lần đó. Một số tiên nhân có lẽ biết nguyên nhân, nhưng lúc đó chúng ta không rõ đã xảy ra chuyện gì, ta trực tiếp bị phong ấn, mãi đến thời đại này mới trọng sinh, Thần Tàm tỉ tỉ lắc đầu. Thì ra là thế, Lận Cửu Phụng trầm ngâm hỏi, vậy ai biết được? Có lẽ, mấy vị chân long của Vạn Long Xào chúng ta biết, Thần Tàm tỉ tỉ do dự một chút, nói. Mấy con chân long bị xiềng xích trật tự thiên đạo trói buộc kia. Lận Cửu Phụng chỉ vào một ngọn núi lớn ở phía xa, bên trong ngọn núi bị khoét rỗng, có chân long cuộn tròn bên trong, thân thể bị xiềng xích trật tự trói buộc, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi nhỏ, lại không thể thoát khỏi gông cùm, du ngoạn trên bầu trời. Đúng vậy, mấy con chân long này là do Côn Lôn tổ tiên nuôi dưỡng, mang về từ khi chúng còn rất nhỏ, vẫn luôn nuôi dưỡng, chúng sống rất lâu, hẳn là biết rất nhiều chuyện, Thần Tàm tỉ tỉ gật đầu. Có thể mời ra nói chuyện, giải đáp thắc mắc cho ta không? Lận Cửu Phụng hỏi. Chuyện này, chúng bị xiềng xích trật tự trói buộc, không ra được, Thần Tàm tỉ tỉ khó xử. Không sao, chỉ cần chúng bằng lòng giải đáp cho ta, ta nguyện ý giúp chúng thoát khỏi gông cùm, ngươi cũng biết, chém đứt xiềng xích trật tự đối với ta mà nói, là chuyện rất đơn giản. Lận Cửu Phụng tự tin nói, gầm, Lận Cửu Phụng vừa dứt lời, trong ngọn núi lớn kia, liền truyền đến tiếng long ngâm, rất kích động. Cửu Phụng đại đế nói thật sao, Thần Tàm tỉ tỉ cũng kinh hỉ đứng dậy. Đương nhiên, ta đến đây là để tìm hiểu thông tin, chỉ cần làm ta hài lòng, tiện tay chém đứt xiềng xích trật tự đối với ta mà nói, căn bản không tính là gì. Lận Cửu Phụng gật đầu, bình tĩnh ung dung. Hắn hiện tại không sợ những giả tiên độ qua bát trọng thiên kiếp này xuất thế. Dám tạo phản, lật tay liền trấn áp. Mời Cửu Phụng đại đế vào trong nói chuyện. Một giọng nói truyền ra từ ngọn núi lớn kia, vô cùng cung kính, chân long cũng biết nặng nhẹ, không thể chậm trễ với Lận Cửu Phụng. Thần Tam tỷ tỷ cũng đứng dậy, mời Lận Cửu Phụng đi qua, trực tiếp trao đổi với chân long, nhất định sẽ có thu hoạch. Lận Cửu Phụng đi theo Thần Tàm tỉ tỉ, bước vào bên trong ngọn núi lớn kia. Quả nhiên, bên trong ngọn núi đã bị khoét rỗng, nhìn từ trên cao xuống, sâu không thấy đáy. Có thể thấy khí tức long viêm, có tiếng xích sắt leng keng. Lận Cửu Phụng đi theo Thần Tàm tỉ tỉ, chậm rãi bay xuống, gầm, một con chân long toàn thân đen kịt bay ra khỏi bóng tối, trên người quấn quanh xiềng xích màu trắng sữa, muốn kéo hắn xuống. Nhưng hắn vẫn bay ra, thân thể khổng lồ bao vây Lận Cửu Phụng và Thần Tàm tỉ tỉ, đầu rồng to lớn đối mặt với Lận Cửu Phụng. Cửu Phụng đại đế quả xứng là khí vận chi tử của thời đại này, thực lực khủng bố này, người khác không thể nào sánh kịp, Hắc Long cảm thán. Hắn ngửi thấy khí vận trên người Lận Cửu Phụng, tấm tắc khen ngợi. Lận Cửu Phụng nhìn con Hắc Long này, mang theo mặt nạ giả tạo, mỉm cười nói cho ta biết, tại sao thời đại vạn tộc lại biến mất trong dòng sông lịch sử? Còn nữa, chuyện này có quan hệ gì với Thái Cổ Thần Sơn, cao thủ đỉnh cao của Thái Cổ Thần Sơn đã đi đâu? Hắc Long xoay quanh Lận Cửu Phụng, chậm rãi nói, vạn tộc hủy diệt như thế nào, không có tin tức chính xác, nhưng hình như có thứ gì đó va chạm với thế giới này, khiến thế giới rung chuyển, sóng thần nổi lên, giống như bão tố, càn quét thiên hạ, cao thủ đều cảm thấy tuyệt vọng. Dù là chân tiên, cũng không thể xoay chuyển tình thế năm đó, bất đắc dĩ, mọi người mới bắt đầu tự phong ấn, chờ đợi cơ hội xuất thế lần nữa. Có thứ gì đó va chạm với thế giới này, Lận Cửu Phụng nhớn mày. Thế giới lúc đó, đất rung núi chuyển, sao trời rơi xuống, trời đất sụp đổ, trên bầu trời còn có một móng vuốt cự thú màu xanh. Dường như muốn đánh nát thế giới này, bất đắc dĩ chúng ta mới lựa chọn tự phong ấn. Một con thanh long cũng bay lên, mang theo tiếng xiềng xích trật tự leng keng, mở miệng nói. Móng vuốt cự thú, Lận Cửu Phụng trầm ngâm. Vậy chuyện này có quan hệ gì với Thái Cổ Thần Sơn? Lận Cửu Phụng tiếp tục hỏi. Chuyện này ta không rõ, nhưng theo chúng ta suy đoán, cao thủ của Thái Cổ Thần Sơn chính là đi tham gia chuyện lần đó, sau đó không trở về nữa, Thanh Long nói. Hắn và Hắc Long mỗi người một bên, bao vây Lận Cửu Phụng và Thần Tàm Tỷ Tỷ. Lúc đó Vạn Long Xào các ngươi là chủ nhân duy nhất của Côn Luân Sơn Mạch, cũng coi như là thực lực cường đại, tại sao lại bị Thái Cổ Thần Sơn bức đến mức thê thảm như vậy? Lận Cửu Phụng rất tò mò, cho nên hỏi. Bởi vì Thái Cổ Thần Sơn có chân tiên của riêng mình, cũng có cao thủ âm thầm bảo vệ hắn, cảnh giác rất cao, chúng ta đã mất đi chân tiên của mình, vậy thì coi như chuyện này chưa từng xảy ra, Thanh Long chậm rãi nói. Vạn Long Xào mất đi Côn Lôn tiên nhân, cho nên sống rất uất ức, phải nhẫn nhịn, đối mặt với sự bức bách của Thái Cổ Thần Sơn, bọn họ cũng không có cách nào. Thái Cổ Thần Sơn lúc đó, mạnh hơn bây giờ rất nhiều, cao thủ đỉnh cao đều còn đó, đủ để trấn áp vạn tộc. Sau khi trấn áp tộc quần đứng đầu vào Bắc Hải Chi Nhãn, Thái Cổ Thần Sơn chính là lãnh tụ của vạn tộc. Sau đó, bọn họ thay thế, ngăn cản sự lớn mạnh của các tộc quần khác, tộc quần đứng đầu đã làm như thế nào, bọn họ học theo y như vậy, không chỉ như thế, còn được voi đòi tiền. Thiếu niên Đồ Long, cuối cùng trở thành Ác Long. Thần Tam Tỷ Tỷ nói đến chuyện này, sắc mặt liền rất khó coi. Hắc Long phun ra long viêm, bùng nổ trong không khí, tạo thành những gợn sóng tuyệt đẹp, khuấy động bốn phía. Thái Cổ Thần Sơn năm đó có thể nói là độc chiếm thông tin của tầng lớp cao trong vạn tộc, những tộc quần chúng ta nói là ngang hàng với hắn. Nhưng trên thực tế giống như tiểu đệ, dù trong lòng ngươi có không phục, cũng không có cách nào, dù sao ngươi cũng phải sinh tồn. Thanh Long cũng phẫn nộ nói, Vạn Long Xảo chúng ta chiếm cứ Côn Lôn Sơn Mạch, vẫn luôn chuyên tâm phát triển, vất vả lắm mới có một vị tiên nhân đương thời. Cứ tưởng có thể phấn đấu hướng lên, nhưng trên thực tế lại bị Thái Cổ Thần Sơn để mắt tới, sự biến mất của Côn Lôn Tổ Tiên nhất định có liên quan đến Thái Cổ Thần Sơn. Có bằng chứng không? Lận Cửu Phụng bình tĩnh hỏi. Vạn Long Xảo hận chết Thái Cổ Thần Sơn, trong chuyện Côn Lôn tiên nhân này, Thái Cổ Thần Sơn quả thực có hiểm nghi lớn nhất. Nhưng không có bằng chứng liền khẳng định chắc chắn, Lận Cửu Phụng ngược lại sẽ xem thường Vạn Long Xào. Bất cứ chuyện gì dựa vào phẫn nộ đều không thể thành công. Điểm này Lận Cửu Phụng hy vọng người của Vạn Long Xào có thể hiểu. Ầm ầm, sau khi Lận Cửu Phụng hỏi, một con ứng long màu đỏ bay ra. Nàng là nữ, nhưng khí thế càng cuồng bạo hơn, tuy vẫn là độ qua bát trọng thiên kiếp, nhưng khí thế lại áp đảo Hắc Long và Thanh Long. Trên thực tế, hai con rồng này nhìn thấy ứng long cũng cung kính lui sang một bên. Thần Tam Tỷ Tỷ kinh hỉ gọi, "Ứng Long Tỷ Tỷ!" Thân thể to lớn của ứng long cũng bị xiềng xích trật tự trói buộc, hơn nữa còn bị trói chặt hơn những con rồng khác, nhưng thân thể nàng hoạt động lại không hề khó khăn. Cửu Phụng đại đế, ứng long bái kiến. Ứng long tuy khí thế hung hãn xông lên, nhưng thái độ lại rất khiêm tốn, trước tiên hành lễ với Lận Cửu Phụng. Ngươi xông ra là có bằng chứng sao? Lận Cửu Phụng bình tĩnh hỏi, chắp tay sau lưng. Tuy thân thể hắn trước mặt ứng long rất nhỏ bé, nhưng ứng long lại không dám xem thường vị Cửu Phụng đại đế này. Đúng vậy, ta quả thực có bằng chứng, năm đó Côn Lôn tiên nhân còn sống, khoảnh khắc cuối cùng là ở cùng ta. Đầu rồng to lớn của ứng long giống như ngôi nhà, đôi mắt càng giống như đèn lồng khổng lồ bay trên trời. Lúc đó ta vẫn còn là một quả trứng rồng, hơn nữa còn tiên thiên suy nhược, thiếu hụt bản nguyên, không thể tạo nên. Trên thực tế không chỉ ta, mấy con chân long trong Vạn Long Xào đều là do Côn Lôn tiên nhân mang ra từ bí cảnh, sau đó ấp nở mới khiến chúng ta được sinh ra trên thế giới này, mà theo ta được biết, thế giới hiện nay chỉ còn lại mấy người chúng ta. Truyền thuyết về long tộc là vì sự ra đời của chúng ta mà được chứng thực, nếu không có chúng ta, truyền thuyết về long tộc e rằng đã sớm không còn ai tin tưởng nữa rồi, ứng long chậm rãi nói. Thần Tam Tỷ Tỷ, mấy con rồng đều lặng lẽ lắng nghe. Vậy ngươi đã nghe thấy gì? Lận Cửu Phụng hỏi. Ứng long lơ lửng trên không trung, vẻ mặt hồi tưởng, mang theo vẻ an tĩnh, chậm rãi nói. Mấy con rồng kia ra đời sớm hơn ta, Côn Lôn tiên nhân cuối cùng chuyên tâm bầu bạn với ta, giúp ta loại bỏ tạp chất, ô uế trong trứng rồng. Trong khoảng thời gian đó, ta không thể nói chuyện, nhưng ý thức đã sinh ra, ta thường xuyên nghe thấy tiếng thở dài của Côn Lôn tiên nhân, người rất cô độc, thường xuyên chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời sao, một mình than thở, nói sinh nhầm thời đại, không thể giáng lâm vào lúc cần người nhất. Mà trong khoảng thời gian cuối cùng đó, Côn Lôn tiên nhân càng thêm trầm mặc, sau khi giúp ta giải quyết vấn đề di chuyển trên cơ thể, trước khi rời khỏi Côn Lôn sơn mạch, dặn dò ta hãy bảo vệ Vạn Long Xào thật tốt, người đi dọn dẹp một số phiền phức cho hậu nhân, ứng long hồi tưởng nói. Nàng như trở về năm đó, thời khắc đó, tháng ngày đó. Người đàn ông đó đứng trước mặt nàng, vươn tay có thể hái sao, thật sự là tiên nhân giữa trần gian, chứ không phải giả tiên hư ảo. Dọn dẹp một số phiền phức cho hậu nhân, Lận Cửu Phụng nhướng mày. Phiền phức này, chỉ Thái Cổ Thần Sơn, Lận Cửu Phụng hỏi. Đương nhiên, Thái Cổ Thần Sơn năm đó có 5 vị tiên nhân tọa chấn, tuyệt đối đáng sợ. Đây còn là mặt ngoài, trong bóng tối rốt cuộc có bao nhiêu, không ai biết, nhưng dù vậy, Côn Lôn tiên nhân vẫn kiên quyết đi dọn dẹp một số phiền phức cho hậu nhân, ứng long nói. Người dọn dẹp như thế nào? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Đoạn quá khứ này, ứng long chưa từng nói qua, Thần Tam Tỷ Tỷ không biết, mấy con chân long khác cũng không biết. Mọi người cùng nhìn nàng, rất tò mò, Côn Lôn tiên nhân rốt cuộc dọn dẹp Thái Cổ Thần Sơn như thế nào. Chuyện này ta cũng không biết, nhưng câu cuối cùng của Côn Lôn tiên nhân đã nói một địa điểm, ứng long lắc đầu. Địa điểm gì? Lận Cửu Phụng bình tĩnh nhìn Ứng Long. Bắc Hải Chi Nhãn, Ứng Long chậm rãi nói. Những người khác đều kinh ngạc nhìn. Nơi này đối với vạn tộc mà nói, tuyệt đối là cấm địa. Bắc Hải Chi Nhãn không phải bị Hắc Ám Thần Linh sau lưng Thái Cổ Thần Sơn hạ cấm chú sao? Nơi đó dù là giả tiên cửu trọng thiên kiếp đi vào, cũng sẽ bị giết chết. Côn Lôn tổ tiên cũng để lại thư tín, nói Bắc Hải Chi Nhãn không thể đi vào, đó là cấm địa của nhân loại. Hắc Long kinh hãi nói. Quả thực là như vậy, Bắc Hải Chi Nhãn bất kể là tộc quần nào, đều đã thử qua, nhưng đều thất bại, lúc này mới tin tưởng đó chính là một cấm địa. Thần Tam tỉ tỉ gật đầu. Chuyện này ta không rõ, nhưng Côn Lôn tiên nhân sẽ không nói suông, người đã nói, vậy nhất định có liên quan đến Bắc Hải Chi Nhãn. Chuyện này nếu Cửu Phụng đại đế có hứng thú, có thể điều tra, nếu có thể điều tra rõ Côn Lôn tiên nhân cuối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng đã đi đâu, Vạn Long xảo chúng ta cam đoan thống nhất Côn Lôn sơn mạch, sau đó quy thuận Vũ Hóa thần triều, tán thành sự thống trị của Vũ Hóa thần triều, tuân thủ mọi quy định của Vũ Hóa thần triều, Ứng Long nghiêm túc nói. Lời này vừa nói ra, mấy con chân long khác đều không nói gì nữa. Tuy bọn họ không hài lòng lắm, không muốn bị người khác khống chế, cũng không muốn nghe lệnh tộc quần yếu ớt như nhân tộc. Nhưng Ứng Long trong bọn họ, địa vị rất cao, mọi người không thể không nghe. Mấy con chân long nhìn về phía Thần Tàm tỷ tỷ. Địa vị của Thần Tàm tỷ tỷ trong Vạn Long xào không hề thấp hơn Ứng Long, nếu nàng không đồng ý, Ứng Long cũng không có cách nào. Nhưng ai ngờ, Thần Tàm tỷ tỷ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ta tán thành lời Ứng Long tỷ tỷ nói. Chỉ cần Cửu Phụng đại đế điều tra ra thông tin của Côn Lôn tiên nhân, Vạn Long xảo chúng ta sẽ mang theo Côn Lôn sơn mạch cùng nhau đầu nhập vào Vũ Hóa thần triều. Được, ta đồng ý, nhưng ta làm sao tin tưởng các ngươi có thể thống nhất Côn Lôn sơn mạch, dù sao cũng đã phân liệt nhiều năm như vậy, Lận Cửu Phụng hỏi. Cửu Phụng đại đế, ngài có lẽ không biết, từ khi ta xuất thế đến nay vẫn chưa từng thật sự ra tay, tuy ta không bằng 1% của Côn Lôn tiên nhân, nhưng thu thập một Côn Lôn sơn mạch vẫn là dư sức, chỉ cần có tin tức của Côn Lôn tiên nhân, ta sẽ tự mình ra tay dâng lên Côn Lôn sơn mạch, Ứng Long cam đoan. Lời cam đoan này khiến Lận Cửu Phụng hài lòng. Lận Cửu Phụng đạt thành giao dịch với Vạn Long xào, đối với Bắc Hải Chi Nhãn, hắn thật sự muốn đi khám phá một chút. Nhưng Thần Tam tỷ tỷ nói với Lận Cửu Phụng đại đế hiện tại rất mạnh, có lực lượng vô địch, nhưng vẫn xin cẩn thận hành sự, Bắc Hải Chi Nhãn đó thật sự rất nguy hiểm, ước định của chúng ta không cần gấp gáp. Lận Cửu Phụng gật đầu, nói, chuyện này ta biết, đợi ta độ qua Cửu Trọng Thiên Kiếp, ta sẽ đi xem. Ứng Long lại đột nhiên nói, Cửu Phụng đại đế, Cửu Trọng Thiên Kiếp còn có một cái tên ở nhân gian, gọi là Sinh Tử Kiếp, vô cùng đáng sợ. Sinh Tử Kiếp, Lận Cửu Phụng kinh ngạc nhìn Ứng Long. Trong cảnh giới giả tiên, Cửu Trọng Thiên Kiếp là một sự tồn tại đặc biệt, không biết Cửu Phụng đại đế có biết không? Ứng Long lại hỏi ngược lại. Xin chỉ giáo, Lận Cửu Phụng hạ mình, khiêm tốn thỉnh giáo. Giả tiên Cửu Trọng Thiên Kiếp, 8 trọng thiên kiếp đầu tiên mỗi khi độ qua một trọng sẽ mạnh hơn một chút, cứ như vậy chồng chất lên nhau cho đến Cửu Trọng Thiên Kiếp. Giả tiên Cửu Trọng Thiên Kiếp gọi là Thiên Nhân Ngũ Suy. Suy thứ nhất, thân thể ô uế, người tu hành rèn luyện thân thể cường tráng của mình, khi đại kiếp giáng xuống, tự sinh ô uế. Suy thứ hai, công pháp suy yếu, công pháp mà người tu luyện cả đời, công pháp mạnh mẽ đến mức lay chuyển hư không, đều sẽ suy yếu dưới đại kiếp, uy lực giảm đi rất nhiều. Suy thứ ba, linh cảm tiêu diệt, thần thức của ngươi sẽ bị nhốt trong thân thể dưới đại kiếp, mọi cảm ngộ từ bên ngoài đều sẽ bị cắt đứt, đối với người tu hành quen dùng thần thức để cảm ngộ thế giới, điều này không khác gì bị mù. Suy thứ tư, nguyên thần hôi thối, trải qua rèn luyện của trần thế, xét đánh của thiên kiếp, nguyên thần được tôi luyện dưới đại kiếp bị khóa trong linh đài, đột nhiên sinh ra mùi hôi thối, không còn tác dụng nào khác. Suy thứ năm, đạo quả sụp đổ, từ khi bắt đầu tu hành một phàm nhân đến bây giờ, đạo quả đáng sợ tung hoành thiên hạ. Đây là kiếp nạn nguy hiểm nhất, sẽ khiến đạo quả sụp đổ, khiến ngươi sống không bằng chết. Ứng Long chậm rãi nói, nàng nói chi tiết về Thiên Nhân Ngũ Suy cho Lận Cửu Phụng nghe. Thiên hạ cao thủ ẩn mình, chưa xuất thế, chính là thời cơ đột phá của hắn. Thiên Nhân Ngũ Suy, chẳng phải là vòng tròn yếu nhất trong giả tiên sao? Lận Cửu Phụng cau mày nói. Đúng vậy, Cửu Phụng đại đế nói rất đúng, thế nhân đều cho rằng giả tiên độ qua Cửu Trọng Thiên Kiếp hẳn là người mạnh nhất, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Giả tiên độ qua Cửu Trọng Thiên Kiếp không chỉ không trở nên mạnh hơn, ngược lại sẽ trực tiếp suy yếu, nếu kiếp nạn nghiêm trọng một chút, ngay cả giả tiên nhất trọng thiên kiếp cũng không đánh lại. Ứng Long gật đầu. Đây là bởi vì sau khi độ qua Cửu Trọng Thiên Kiếp, ngươi nhìn như mạnh nhất, nhưng thực tế lại rất yếu, âm dương tuần hoàn, phù hợp với thiên địa đại đạo. Ứng Long bổ sung một câu. Nếu đã như vậy, vậy ta phải nhanh chóng độ kiếp. Lận Cửu Phụng cau mày, hắn tính toán thời gian trong lòng, phát hiện mình phải nhanh chóng nắm bắt thời gian trước mắt này. Vừa mới tiêu diệt Thái Cổ Thần Sơn, uy hiếp thiên hạ, vạn tộc lần này thật sự sợ rồi, không dám đắc tội Vũ Hóa thần triều nữa. Cải cách của Đức Đế tiếp tục đi sâu vào mọi mặt, trẻ em, người già, phụ nữ, đàn ông, người khuyết tật và cả người tu hành cường đại đều là một phần của xã hội này, bảo đảm mỗi người bọn họ đều có thể an cư lạc nghiệp, không bị bắt nạt, đó mới là mục tiêu của Đức Đế. Hắn bãi bỏ chế độ nô lệ, hắn giải tán cung nữ và thị nữ, hắn ban hành luật hôn nhân, vân vân đều là bắt đầu từ bây giờ. Rất nhiều điều trong mắt người thời đại này rất hoang đường, rất viển vông, rất trái với tổ tông, bọn họ rất bất mãn, nhưng dưới uy áp của Cửu Phụng đại đế, không dám phản kháng. Thế nhân là vậy, người của các tộc quần khác cũng hẳn là như vậy. Lận Cửu Phụng muốn vượt qua vòng tròn yếu nhất trong cảnh giới giả tiên, hắn phải nắm bắt cơ hội. Hiện tại cao thủ thiên hạ đều trốn tránh, tạm thời không xuất thế, chính là cơ hội tốt để hắn đột phá. Suy nghĩ trong lòng Lận Cửu Phụng xoay chuyển, nhưng hắn không để lộ ra ngoài, hỏi, vậy sau khi độ qua cửu trọng thiên kiếp, sẽ như thế nào? Vậy thì có thể nhìn trộm cảnh giới tiên nhân chân chính, không phải giả tiên. Đó là một cảnh giới rất đáng sợ, chữ đáng sợ này có vấn đề, ta nghe Côn Lôn tiên nhân nói một câu, đến nay vẫn nhớ mãi, Ứng Long nói. Côn Lôn tiên nhân đã nói gì? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Tây Bắc trông vạn núi, đáng thương vô số tiên, Ứng Long nói. Câu này có ý nghĩa gì? Côn Lôn tiên nhân đang thương hại tiên nhân. Nhưng bản thân người rõ ràng cũng là một vị tiên nhân. Lận Cửu Phụng rất khó hiểu nhìn Ứng Long. Nhìn ta làm gì, ta cũng không biết là có ý gì, ta cũng giống ngươi, tiên nhân còn đáng thương. Ta mỗi lúc mỗi khắc đều muốn thành tiên, Ứng Long lẩm bẩm. Lời lẩm bẩm của nàng, đối với nàng mà nói có lẽ là nhỏ. Nhưng đối với Lận Cửu Phụng mà nói, chính là nói lớn tiếng. Tây Bắc trông vạn núi, đáng thương vô số tiên. Lận Cửu Phụng lẩm bẩm một tiếng, tự mình cũng suy nghĩ, nhưng không có tiến triển. Bỗng nhiên, linh quang lóe lên, hắn nghĩ đến Cực Âm chi địa, nghĩ đến ngọn núi bất tử mới xuất hiện kia, nghĩ đến tiền bối vũ trụ lão nhân của Thiên Đạo môn. Ông ta từng nói, tiên nhân là lừa người. Ta phải trở về đế đô, vào lãnh cung, bắt đầu bế quan, chuẩn bị cho cửu trọng thiên kiếp, sau đó điều tra Cực Âm chi địa. Vạn tộc tạm thời ta không muốn điều tra nữa, việc cấp bách của ta chính là độ qua cửu trọng thiên kiếp. Gần như trong nháy mắt, Lận Cửu Phụng đã sắp xếp xong mọi việc sau này của mình. Việc có nặng nhẹ, rõ ràng thiên nhân ngũ suy mới là khẩn cấp nhất. Hắn phải nắm bắt thời điểm thiên hạ thái bình hiện tại, sớm ngày độ kiếp, sau đó sớm ngày trải qua thiên nhân ngũ suy, rồi mới triển vọng cảnh giới tiên nhân. Tiên nhân chân chính, chứ không phải giả tiên hiện tại. Lận Cửu Phụng nhìn Ứng Long, nói, thông tin của ngươi rất hữu ích, bây giờ ta giúp các ngươi giải trừ xiềng xích thiên đạo, hy vọng các ngươi đừng đi làm hại bá tánh. Ứng Long đại hỉ, vội vàng nói, ta sẽ không đi làm hại bọn họ, Vạn Long xảo cũng sẽ không có ai đi. Sau khi chúng ta thoát khốn, sẽ thống nhất Côn Lôn sơn mạch, chờ đợi kết quả của Cửu Phụng đại đế. Những chân long khác cũng đều kích động nhìn. Dựa vào bọn họ, thật sự không chắc có thể thoát khỏi xiềng xích thiên đạo, đây là thiên đạo giáng xuống vì bọn họ. Thực lực càng mạnh, xiềng xích thiên đạo càng đáng sợ, keng, dưới ánh mắt của bọn họ, Lận Cửu Phụng giơ tay lên giữa không trung, sau đó rút bảo kiếm ra, rồi dùng sức chém xuống. Một loạt động tác này đều dựa vào tưởng tượng, trong mắt người ngoài, Lận Cửu Phụng không hề có bất kỳ binh khí nào. Nhưng Ứng Long lại đại hỉ, trừng lớn mắt, nàng nhìn thấy kiếm khí đáng sợ mà Lận Cửu Phụng chém ra, ầm, kiếm khí này tung hoành, chém nát tất cả xiềng xích trật tự, để Ứng Long bọn họ thoát khốn, gầm, bọn họ hưng phấn gầm lên, tự do du ngoạn, hoạt động trong lòng núi. Mà Lận Cửu Phụng chỉ gật đầu với thần tàm tỉ tỉ, lặng lẽ rời đi. Hắn phải về đế đô, hắn phải độ kiếp, trải qua thiên nhân ngũ suy. Lận Cửu Phụng một kiếm xuống, chém nát xiềng xích trật tự trói buộc Ứng Long bọn người, sau đó rút lui liền đi, không ai chú ý tới, gầm, Ứng Long đang hưng phấn gầm rú, kích động không thôi. Từ khi nàng tỉnh lại, thân thể vẫn luôn bị trói buộc, mang theo gông cùm, chỉ có thể trốn ở chỗ này, an phận thủ thường, không dám ra ngoài, sợ thiên đạo lại giáng xuống hủy diệt lôi kiếp. Lôi kiếp này rất lớn, đối với giả tiên mà nói, tương đương với cái chết. Từ xưa đến nay ghi chép, ở cảnh giới giả tiên, độ qua hủy diệt lôi kiếp, một người cũng không có. Hủy diệt lôi kiếp đương nhiên có người độ qua, nhưng đó không phải cảnh giới giả tiên, mà là tiên nhân. Đương nhiên, đối với tiên nhân mà nói, cũng là một trận lôi kiếp khó khăn, mười không còn một. Cho nên rất nhiều cao thủ phục sinh, bị xiềng xích trật tự trói buộc, an tĩnh ở một chỗ, chờ đợi thiên đạo tiếp nhận bọn họ. Lúc trước Thiên Khung Vương hung hăng đối kháng với xiềng xích trật tự, rất nhiều người nhìn thấy, tuy hâm mộ hắn cuối cùng đã thoát khỏi xiềng xích trật tự, nhưng không ai nguyện ý thử. Thiên Khung Vương dù sao cũng chỉ là giả tiên độ qua thất trọng thiên kiếp, dù là trạng thái đỉnh phong, dù hắn một chân đã bước vào ngưỡng cửa bát trọng thiên kiếp, nhưng chung quy vẫn chưa độ qua bát trọng thiên kiếp, cho nên uy lực xiềng xích trật tự của hắn tương đối yếu. Hắn có thể ngang ngược cứng rắn đối kháng với xiềng xích trật tự, giả tiên của vạn tộc đều sẽ mắng một câu đồ ngốc, ngốc nghếch, cũng không biết trong đó nguy hiểm đến mức nào. Thật sự chọc giận thiên đạo, hủy diệt lôi kiếp giáng xuống, dù có 9 cái mạng cũng không đủ bị xét đánh. Thiên Khung Vương thoát khỏi xiềng xích trật tự, thiên đạo không trừng phạt hắn, nhưng hắn gặp Lận Cửu Phụng, Lận Cửu Phụng dạy hắn làm người. Những giả tiên khác không dám thử như vậy. Xiềng xích trật tự trừ phi thiên đạo của thế giới này giúp ngươi giải trừ, nếu không thì chính là người của thế giới hiện tại chém đứt. Thiên đạo bài xích người của thời đại trước, nhưng lại ưu ái người của thời đại này. Lận Cửu Phụng một kiếm ra tay, chém đứt xiềng xích trật tự, không có vấn đề gì. Chỉ là đạo kiếm khí này. Ứng Long sau khi hưng phấn gầm rú, đột nhiên tỉnh táo lại, trừng lớn mắt nhìn dư quang kiếm khí đang tiêu tán kia. Đây là, thân thể Ứng Long run rẩy, nàng lắc đầu không dám tin. Ứng Long tỉ tỉ, đã xảy ra chuyện gì? Thần Tam tiểu thư hỏi. Mấy con chân long khác sau khi hưng phấn cũng tỉnh táo lại, nhìn về phía Ứng Long. Ứng Long đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Thanh Long hỏi. Đạo kiếm khí này, Ứng Long kích động nói. Nàng bỗng nhiên nghẹn ngào, trong đôi mắt rồng to lớn, nước mắt rơi xuống. Thấy Ứng Long khóc, Thần Tam tiểu thư rất thông minh, lập tức đoán được manh mối. Đạo kiếm khí này có liên quan đến Côn Lôn tiên nhân, Thần Tam tiểu thư hỏi. Tầng lớp cao của Vạn Long xào, không ai không biết tình cảm của Ứng Long đối với Côn Lôn tiên nhân. Dù sau khi nàng xuất thế, Côn Lôn tiên nhân đã rời đi, theo lý mà nói, từ đầu đến cuối hai người chưa từng gặp mặt, nhưng Ứng Long lại yêu Côn Lôn tiên nhân tha thiết. Tình yêu này kéo dài hơn vạn năm, vẫn còn tiếp tục. Có thể khiến Ứng Long kích động như vậy, mất bình tĩnh như vậy, chỉ có thể có liên quan đến Côn Lôn tiên nhân. Đạo kiếm khí này không phải có liên quan đến Côn Lôn tiên nhân, đạo kiếm khí này chính là Côn Lôn kiếm pháp của Côn Lôn tiên nhân, kiếm thuật chí cao vô thượng, là kiếm pháp mà Côn Lôn tiên nhân tung hoành thiên hạ, đánh cho kẻ địch phải khuất phục, ta đã cảm nhận qua, không khác chút nào, Ứng Long kích động nói. Nhưng đạo kiếm khí này là do Cửu Phụng đại đế thi triển, Thần Tam tiểu thư do dự nói. Điều này chứng tỏ, Cửu Phụng đại đế biết tung tích của Côn Lôn tiên nhân, hoặc là đã có được công pháp của Côn Lôn tiên nhân, nhưng dù là cái nào, đều rất có duyên với Côn Lôn tiên nhân. Ứng Long kích động nói, liên quan đến chuyện của Côn Lôn tiên nhân, nàng không thể bình tĩnh được. Ta phải nhanh chóng thống nhất Côn Lôn sơn mạch, dâng lên cho Vũ Hóa thần triều, như vậy mới có thể lấy được nhiều thiện cảm của Cửu Phụng đại đế, người nhất định sẽ giúp ta tìm được Côn Lôn tiên nhân. Sau khi kích động, Ứng Long nhanh chóng nghĩ ra đối sách. Cửu Phụng đại đế tiếp theo sẽ bế quan tu luyện, chứ không phải lập tức đi tìm, Thần Tam tiểu thư nhỏ giọng nói. Không sao, ta đã đợi hơn vạn năm rồi, không kém chút thời gian này. Ta vẫn luôn kiên định tin tưởng, có sinh chi niên, nhất định có thể gặp lại Côn Lôn tiên nhân. Ta muốn nói với người, quả trứng rồng non nớt, hấp hối năm đó, bây giờ đã trưởng thành rồi, Ứng Long kích động nói. Thân thể nàng bắt đầu biến đổi, từ một con ứng long khổng lồ, biến thành một người phụ nữ xinh đẹp, thân hình đầy đặn, làn da trắng nõn đến mức có thể phản chiếu ánh sáng, xinh đẹp không sao tả xiết. Thần Tam tiểu thư lần đầu tiên thấy Ứng Long biến hóa, ánh mắt liếc nhìn thấy ngọn núi nhô lên kia. Đúng là trưởng thành rồi, cũng gần bằng ta rồi. Thần Tam tỉ tỉ lẩm bẩm một câu, cúi đầu nhìn mình, không nhìn thấy mắt cá chân, phiền muộn, Vũ Hóa thần triều, đế đô. Lệnh Cửu Phụng trở về nơi này, lặng lẽ không tiếng động, sau khi tiêu diệt Thái Cổ thần sơn, thiên hạ xôi trào mấy ngày, khắp nơi ca tụng Cửu Phụng đại đế, hắn lại lặng lẽ trở về. Ba tánh đế đô vẫn đang hưng phấn thảo luận, đây không phải là chuyện có thể lắng xuống trong thời gian ngắn. Thế nhân đều ca ngợi Cửu Phụng đại đế, vô số người cùng cảm thấy vinh dự. Đây là một loại tình cảm dân tộc kết hợp lại với nhau, tạo thành Vũ Hóa thần triều ồn ào náo nhiệt. Lệnh Cửu Phụng lạnh lùng nhìn, đứng trước cửa lãnh cung, nhìn thế giới này, hắn không có quá nhiều cảm xúc. Nhân gian ồn ào, náo nhiệt, dù là vì hắn mà cảm thấy tự hào, quỳ xuống đất hô to Cửu Phụng đại đế vạn tuế. Những điều này đối với Lệnh Cửu Phụng mà nói, đều không quan trọng, hắn không cảm nhận được, bởi vì quanh năm sống ẩn dật, hắn không hy vọng Cửu Phụng đại đế vạn tuế, chỉ hy vọng nhân dân bá tánh vạn tuế. Nhưng vạn gia đăng hỏa lại xảy ra biến hóa, Lận Cửu Phụng có thể rõ ràng cảm nhận được, lần này sau khi tiêu diệt Thái Cổ thần sơn, nhân gian bá tánh hoan hô, vạn gia đăng hỏa cũng lột xác. Thế giới này, đèn đuốc sáng trưng, muôn nhà sáng rực, thắp sáng thế giới, cũng thắp sáng vạn gia đăng hỏa. Lận Cửu Phụng thuận tay lấy vạn gia đăng hỏa xuống, cẩn thận quan sát, hắn phát hiện ra nội hàm của vạn gia đăng hỏa càng thêm mạnh mẽ, có cảm giác thâm nhập vào trong. Ngươi hình như không còn là tiên khí bình thường nữa, Lận Cửu Phụng lẩm bẩm. Tuy trước kia vạn gia đăng hỏa cũng không phải tiên khí bình thường, nhưng so với bây giờ, càng thêm đáng sợ. Vạn gia đăng hỏa dường như đang đáp lại Lận Cửu Phụng, phát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng bốn phía, xua tan bóng tối. Đúng vậy, màn đêm đã buông xuống. Bầu trời đen kịt bao phủ, màn lớn buông xuống, dường như có thứ gì đó sắp diễn ra. Trước mặt Lận Cửu Phụng, một ngọn nến chiếu sáng khuôn mặt hắn. Sau đó trước mắt hắn xuất hiện một dòng chữ. Có muốn điểm danh trước vạn gia đăng hỏa không? Lận Cửu Phụng nhướng mày, vạn gia đăng hỏa là do hắn điểm danh mà có, bây giờ hắn lại có thể điểm danh trước vạn gia đăng hỏa. Điểm danh, Lận Cửu Phụng vẫn lựa chọn điểm danh. Dù sao, bảo vật điểm danh được, hắn vẫn rất muốn. Điểm danh thành công, nhận được nhân gian yên hỏa. Trước mắt Lận Cửu Phụng xuất hiện một dòng chữ như vậy. Hắn khá nghi hoặc, nhân gian yên hỏa này là thứ gì? Nhân gian yên hỏa, thoát thai từ vạn gia đăng hỏa, là phiên bản suy yếu dùng một lần. Một đoạn thông tin truyền vào trong đầu Lận Cửu Phụng, chỉ có chút ít thông tin hữu ích như vậy. Đây là vạn gia đăng hỏa phiên bản suy yếu, còn là dùng một lần, đối với ta mà nói, không có tác dụng lắm, Lận Cửu Phụng lẩm bẩm. Nhưng hắn không từ chối vạn gia đăng hỏa suy yếu này, dù hắn không dùng được, Vũ Hóa thần triều dùng được là tốt rồi. Một đám lửa xuất hiện trong lòng bàn tay Lận Cửu Phụng, ánh sáng màu đỏ nhảy múa, rơi vào trong đêm tối, vô cùng nổi bật. Lận Cửu Phụng quan sát một lát, vung tay lên. Nhân gian yên hỏa trực tiếp vượt qua Tử Cấm Thành, rơi xuống trước bàn của Đức Đế. Đức Đế đang xử lý quốc sự ngẩn người, ngơ ngác nhìn nhân gian yên hỏa. Thứ này là gì? Đức Đế nhẹ giọng nói, vươn tay khẽ chạm vào nhân gian yên hỏa, ầm, một đoạn ký ức xông vào đầu hắn, khiến Đức Đế cúi đầu xuống, nắm chặt tay, vô cùng khó chịu. Nhân gian yên hỏa không được Lận Cửu Phụng coi trọng, đối với Đức Đế mà nói, cũng là một gánh nặng khổng lồ. Đức Đế thật sự quá yếu. Trong thời đại linh khí khôi phục ngày nay, hắn vẫn chưa đạt đến chiến lực vương giả, đủ thấy tâm tư của hắn đã không còn đặt vào việc này nữa. Hắn dốc toàn tâm toàn ý cống hiến cho Vũ Hóa thần triều. Hắn muốn thực lực cường đại cũng vô dụng, tốn tài nguyên để nâng cao bản thân, không bằng bồi dưỡng một thiên tài tuyệt thế, trưởng thành lên, đối với Vũ Hóa thần triều mà nói, tuyệt đối là một thu hoạch không nhỏ. Hắn chỉ cần bảo đảm tinh lực dồi dào, thọ nguyên ổn định, có thể tiếp tục xử lý sự việc của Vũ Hóa thần triều, nắm giữ cải cách của Vũ Hóa thần triều. Cải cách không phải một sớm một chiều, mà là tích lũy từng ngày. Đằng sau việc này chính là đức đế ngày đêm miệt mài sửa đổi tấu chương, trừng trị tham quan ô lại. Ngày thường đức đế đều nghiêm nghị, tuy cửu phụng đại đế ra tay tiêu diệt thái cổ thần sơn, thiên hạ sôi trào, nhưng đức đế chỉ vui mừng mấy ngày, sau đó hắn lại bị những chuyện phiền phức trong thiên hạ vây quanh. Chỉ nước như nấu cá nhỏ, cần một đầu bếp giỏi, đầu bếp này cần phải chu toàn mọi mặt, chăm sóc tất cả. Đức đế rất bận, hắn đã rất lâu không nghỉ ngơi, ngày đêm bận rộn. Đặc biệt là khoảng thời gian này cửu phụng đại đế tiêu diệt thái cổ thần sơn, đức đế càng không thể nghỉ ngơi. Hắn lợi dụng uy danh của cửu phụng đại đế còn đó, cải cách thiên hạ, cưỡng ép thi hành những việc tốt cho đại đa số mọi người. Khoảng thời gian này tấu chương bay tới như tuyết, đức đế đã không còn nụ cười. Hắn rất mệt mỏi, cũng rất thống khổ. Nhưng hôm nay, sau khi thống khổ, hắn lại nở nụ cười, cười to, ha ha ha ha. Mọi phiền muộn, mọi khổ não, mọi vất vả của đức đế đều bị nhân gian yên hỏa này xoa dịu. Ông cố đã trở về, người mang đến cho ta hậu chiêu đáng sợ này, tuy không bằng vạn gia đăng hỏa, nhưng dùng làm át chủ bài, cũng là dư sức. Đức đế rất vui mừng, hắn cố gắng nhịn, nhưng không nhịn được, khi cực kỳ vui mừng, con người ta không thể che giấu sự hưng phấn của mình. Bảo Ngự Thiện Phòng chuẩn bị cho trẫm một bát canh tuyết yến hạt sen, trẫm nghỉ ngơi nửa canh giờ. Đức đế cẩn thận cất nhân gian yên hỏa đi, sau đó xa xỉ lựa chọn nghỉ ngơi nửa canh giờ. Đối với đức đế mà nói, thời gian của hắn rất quý giá. Có thể dành ra nửa canh giờ để nghỉ ngơi đã là một lựa chọn rất xa xỉ. Trước cửa lãnh cung, Lận Cửu Phụng nhìn đức đế như vậy, lẩm bẩm, cũng quá siêng năng rồi, đừng cuối cùng lại làm việc đến đổ bệnh, ông nội và cha của hắn đều mất sớm. Nhắc đến Nguyên đế và Minh đế, Lận Cửu Phụng liền ngẩn người. Hắn mơ hồ như nhìn thấy trong đêm tối, phía trước xa xa, Nguyên đế đang mỉm cười với hắn. Đệ đệ của hắn. Lận Cửu Phụng cười khổ, tuy hiện tại ta đã có lực lượng giả tiên bát trọng thiên, nhưng ta vẫn không thể đánh xuyên địa phủ. Tu vi càng cao, Lận Cửu Phụng càng cảm nhận được sự bất lực của mình. Hắn nhớ lại những lời hùng hồn mình nói khi còn trẻ, lúc đó hắn nghĩ mình có thể nhanh chóng hồi sinh Nguyên đế và Minh đế. Nhưng đến tận bây giờ, hắn càng mạnh mẽ, càng cảm thấy mình lúc trước thật sự ngây thơ không sợ hãi. Quả nhiên người ta chỉ khi ngây thơ không sợ hãi mới có thể nói ra những lời hùng hồn. Càng hiểu biết nhiều, càng biết một chuyện đáng sợ đến mức nào. Lận Cửu Phụng bây giờ đã có thể trấn áp vạn tộc, nghịch chuyển âm dương, nhưng vẫn không thể mở ra cánh cửa địa phủ, mở ra cánh cửa thế giới sinh tử. Hắn cũng không thể hồi sinh Nguyên đế và Minh đế. Chờ ta thêm chút nữa, đợi ta trở thành tiên nhân chân chính, ta nhất định phải thử một lần, bất kể được mất, Lận Cửu Phụng cam đoan. Nguyên đế và Minh đế ở phía xa cùng nhau tiêu tán. Lận Cửu Phụng dụi mắt, trong lòng rất nặng nề. Hắn đã là giả tiên độ qua bát trọng thiên kiếp, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ảo giác, nhìn thấy bóng dáng của người mà ngày đêm nhớ nhung. Nguyên đế bọn họ nhất định đã gặp phải phiền phức gì đó ở địa phủ, mới có thể mang đến thông tin cho ta. Lận Cửu Phụng cụp mắt xuống, vô cùng phiền muộn, hắn nắm chặt tay. Dù có tức giận, dù có lo lắng cũng vô ích. Lận Cửu Phụng hít sâu một hơi, khống chế cảm xúc của mình, xoay người đi vào lãnh cung, như không có chuyện gì xảy ra. Hắn phải bắt đầu lĩnh ngộ thiên nhân ngũ suy. Chỉ có độ qua kiếp nạn này, hắn mới có hy vọng triển vọng cảnh giới tiếp theo. Lận Cửu Phụng cũng không vội vàng khẳng định cảnh giới tiên nhân, trong thời điểm thiên nhân ngũ suy, hắn cũng phải đi vào cực âm chi địa, điều tra một chút về núi bất tử, về chuyện của tiên nhân. Những việc này đều cần thời gian. Sau khi vào lãnh cung, hắn đóng cửa lại, không để ý đến thế giới bên ngoài. Lận Cửu Phụng bây giờ chính là trạng thái trốn trong lầu nhỏ thành một thể thống nhất, mặc kệ đông hè hay xuân thu. Nhân lúc dư âm của việc thái cổ thần sơn bị diệt, thế giới yên tĩnh, Lận Cửu Phụng cũng bắt đầu bước vào bước tiếp theo. Thiên nhân ngũ suy. Trong lãnh cung, Lận Cửu Phụng trở về sân, sau đó bắt đầu sống yên tĩnh. Hàng ngày không phải uống trà, thì là thưởng rượu, nếu không thì ngồi thiền, tóm lại là không tu luyện. Nhưng tu vi của hắn lại tăng lên vùn vụt. Cảnh giới giả tiên bát trọng thiên kiếp đã không thể áp chế được nữa. Tiếp theo chính là giả tiên cửu trọng thiên kiếp. 15 ngày sau khi trở về, Lận Cửu Phụng hôm nay đang phơi nắng, lại mơ hồ cảm nhận được một luồng sức mạnh giáng xuống, bao phủ hắn, khiến làn da hắn xảy ra biến đổi. Thiên nhân ngũ suy lặng lẽ bắt đầu giáng xuống. Hiện tại Lận Cửu Phụng đang trải qua chính là suy thứ nhất, thân thể ô uế, người tu hành rèn luyện tất cả thân thể cường tráng của mình, khi đại kiếp giáng xuống, tự sinh ô uế. Thân thể vốn như pha lê của Lận Cửu Phụng, lúc này lại bắt đầu già nua. Hắn một ngày già đi 10 tuổi, hơn nữa tu vi chân khí, linh đan rượu dược gì đó đều không thể làm chậm lại. Nói cách khác, người bình thường 30 tuổi là như thế nào, tiếp theo Lận Cửu Phụng sẽ trở về trạng thái đó. Dần dần, tuổi càng lúc càng lớn, cho đến khi sinh tử không thể tự lo liệu, sau đó dần dần già chết. Lận Cửu Phụng chỉ có thể ở khoảnh khắc trước khi chết, phá giải suy kiếp thứ nhất. Lần đầu tiên, Lận Cửu Phụng rõ ràng cảm nhận được mình trong nháy mắt già đi 10 tuổi. Đây là một cảm giác rất vi diệu. Trạng thái trước kia của hắn vẫn luôn duy trì sức sống thanh xuân 18 tuổi, dù tuổi thật đã hơn trăm tuổi. Nhưng đối với Lận Cửu Phụng mà nói, trạng thái của hắn vẫn luôn là mặt trời mọc, xua tan bóng tối bao phủ đại địa, mang đến hy vọng vô hạn. Nhưng bây giờ, hắn rõ ràng cảm nhận được trạng thái của mình sa sút, bước qua thời kỳ thanh niên, tiến vào tuổi tam thập nhi lập. 28 tuổi. Đây là một độ tuổi kỳ diệu. Lận Cửu Phụng cũng không quá để ý, thiên nhân ngũ suy giáng xuống, hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Ngày nay hắn sống rất đơn giản, dọn dẹp cỏ dại bên ngoài sân, dọn sạch một con đường sạch sẽ, đẩy đổ bức tường sắp sụp, xua tan mùi mốc trong phòng. Hắn dường như không hề bị ảnh hưởng, xử lý xong những việc này, mới ra ngoài vào ban đêm, đi mua chút đồ nhắm rượu, xách một bình rượu đục trở về. Rượu đục là do bá tánh tự ủ, nồng độ không cao, ít nhất đối với người cảnh giới giả tiên mà nói, không có tác dụng lắm. Nhưng hôm nay, bình rượu đục này lại khiến Lận Cửu Phụng say. Một bình rượu đục, khoảng 5 cân. Đối với Lận Cửu Phụng trước kia, căn bản không đáng kể, coi như súc miệng, trực tiếp uống hết. Nhưng bây giờ, hắn lại bất chi bất giác, say rượu. Tu vi giả tiên, dưới trạng thái thiên nhân ngũ suy, đã dần dần mất tác dụng. Ít nhất trên thân thể hắn là không có tác dụng. Dưới màn đêm, Lận Cửu Phụng say rượu gảy đàn, hát đối mặt với trăng, người và bóng cùng mặt trăng mở một bữa tiệc, mời ca múa, vô cùng náo nhiệt. Đến nửa đêm, Lận Cửu Phụng say mềm ngã xuống giường, không muốn nghĩ gì nữa, vùi đầu ngủ. Tu vi giả tiên, bây giờ chỉ là vật trang trí. Thiên nhân ngũ suy chỉ có thể dùng tinh thần, bản nguyên, thân thể căn bản nhất để chống lại. Sáng sớm hôm sau Lận Cửu Phụng tỉnh lại, ôm đầu, nói, bao nhiêu năm rồi, ta chưa từng trải qua cảm giác say rượu, thật khó chịu. Từ khi tu vi có thành tựu, Lận Cửu Phụng rất ít khi say rượu, càng đừng nói là say rượu đến hôm sau. Hắn ôm đầu, đi đến trước gương, nhìn kỹ, giật mình. Đây là ta sao? Lận Cửu Phụng không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Trong mắt hắn, phong độ, hắn dung mạo như ngọc, hắn tựa tiên nhân dáng trần, hắn mặt mày sáng sủa. Những từ ngữ nhân gian có thể dùng để miêu tả dung mạo tuấn tú của nam tử, đều có thể dùng trên người Lận Cửu Phụng, không hề có chút nào không phù hợp. Trước kia Lận Cửu Phụng vẫn luôn nghĩ như vậy. Tu vi của hắn càng cao, khí thế quanh thân càng thêm phiêu dật, thoát tục, là tấm gương cho người đời. Nhưng bây giờ, người trong gương, mặt vàng da xanh sao, quầng thâm mắt dày đặc, tóc tai bù xù, còn có làn da vàng vọt, vô cùng đáng sợ, giống như một người bệnh. Lận Cửu Phụng run rẩy đưa tay sờ lên má mình, cảm giác thô ráp khiến hắn nhất thời không nói nên lời. Lâu sau, Lận Cửu Phụng mới mở miệng, dù là thiên nhân ngũ suy, dù ngươi muốn lột bỏ tất cả vẻ ngoài hào nhoáng của ta, để lộ ra mặt xấu xí nhất của ta. Cũng không cần phải lộn thuộm như vậy, dù không có tu vi gia trì, ta vẫn rất tự giác, vẫn rất kiên định, chứ không phải là biểu hiện khó coi như vậy. Lận Cửu Phụng sau khi cẩn thận quan sát dung mạo này của mình, phát hiện ra dụng ý hiểm ác của thiên nhân ngũ suy. Thiên nhân ngũ suy đang dùng hai thái cực, kích thích tâm thái của Lận Cửu Phụng. Trước kia, Lận Cửu Phụng cao cao tại thượng, tiên nhân phong thái, được thế nhân tôn sùng, hưởng thụ tán dương, kính trọng, ca tụng, dễ dàng đánh mất bản thân. Tiên nhân cũng là người, cũng có hư vinh, cũng sẽ lạc lối. Khi thiên nhân ngũ suy giáng xuống, ngày thứ hai liền đánh Lận Cửu Phụng từ trên mây xuống vực sâu, khiến Lận Cửu Phụng hoài nghi bản thân, cho rằng tất cả những điều tốt đẹp trước kia đều là do tu vi cường đại mang đến, mất đi tu vi khổng lồ đó, hắn sẽ giống như một con bạc, một người nghiện ngập sống không bằng chết. Hai thái cực này, chỉ cần hơi bành trướng một chút, đả kích mang đến là rất lớn. Người bình thường căn bản không chịu nổi cú sốc tâm lý này. Ngay cả Lận Cửu Phụng, lúc đầu cũng ngẩn người, không dám tin vào mắt mình. Hắn thật sự sẽ biến thành như vậy sao? Lận Cửu Phụng tỏ vẻ hoài nghi sâu sắc. Hắn vẫn luôn rất tự tin, sự tự tin này đến từ sự tin tưởng vào bản thân. Lận Cửu Phụng nhìn người trong gương, nhẹ giọng hỏi. Nếu ta mất đi tu vi khổng lồ đó, thật sự sẽ thối nát đến mức này sao? Câu trả lời cho câu hỏi này, Lận Cửu Phụng không nói ra. Hắn nhìn chằm chằm vào người trong gương, ánh mắt thẳng tắp, không chớp mắt nhìn chằm chằm, áp lực 10 phần. Khoảnh khắc này dường như Lận Cửu Phụng có thể nghiền nát đối phương. Nhưng người trong gương và Lận Cửu Phụng vốn dĩ là cùng một người. Ánh mắt Lận Cửu Phụng mang theo áp lực đáng sợ, cứ như vậy nhìn chằm chằm. Lận Cửu Phụng lúc này hoàn mỹ câu nói, ánh mắt như đao. Ánh mắt như đao, chém về phía người trong gương. Dưới ánh mắt đầy áp lực của Lận Cửu Phụng trong gương, lộ ra vẻ mặt nửa khóc nửa cười. Nhưng Lận Cửu Phụng bản tôn, lại mặt lạnh như nước, không nói một lời. Thiên nhân ngũ suy, ngươi không vượt qua được đâu. Lận Cửu Phụng trong gương lên tiếng, vẻ mặt hắn rất kỳ quái, dường như cực kỳ oán hận Lận Cửu Phụng nhận ra mình, ánh mắt oán độc dường như có thể nuốt chửng Lận Cửu Phụng. Tất cả những điều này, Lận Cửu Phụng đều bình tĩnh nhìn. Đối phương càng lúc càng oán độc, sắp tràn ra khỏi gương, hiện ra trong hiện thực. Nhưng giây tiếp theo, Lận Cửu Phụng đột nhiên nổi dậy, quát lớn một tiếng, nhanh chóng tiến lại gần gương, nhìn chằm chằm vào Lận Cửu Phụng bên trong. Ta đến giết ngươi. Thiên nhân ngũ suy tuy đã giáng xuống, nhưng mới chỉ hai ngày, thực lực đáng sợ của Lận Cửu Phụng tuy bị ảnh hưởng, nhưng vẫn rất đáng sợ. Sự nổi dậy đột ngột này, dọa Lận Cửu Phụng trong gương giật mình, vội vàng bỏ chạy, chui vào hư không, không bóng không hình, vô cùng quỷ dị. Mà Lận Cửu Phụng trong gương vẫn là bộ dạng đó, nhưng Lận Cửu Phụng biết lần này thật sự chỉ là hình ảnh phản chiếu trong gương. Nhát gan như chuột, cũng dám tính kế ta, thiên nhân ngũ suy quả nhiên không phải thứ tốt gì, yêu ma quỷ quái đầy rẫy, sinh vật quỷ dị hư ảo này cũng dám khiêu khích ta, đợi ta vượt qua cửa ải này, sẽ bóp chết ngươi, Lận Cửu Phụng cười lạnh. Hắn nhìn người trong gương, hắn lúc này vẫn là bộ dạng đáng sợ đó, nhưng khí thế, tâm thái, ánh mắt đều hoàn toàn khác trước. Lận Cửu Phụng bây giờ rất tự tin vượt qua thiên nhân ngũ suy. Sinh vật quỷ dị vừa rồi có thể làm gì được Lận Cửu Phụng? Dù hiện tại Lận Cửu Phụng trở nên vô cùng suy yếu, cũng sẽ không sợ đối phương. Lận Cửu Phụng đứng dậy, đi ra khỏi sân, tiếp tục làm việc chưa làm xong hôm qua. Dọn dẹp sân. Nhưng sự khác biệt giữa hôm nay và hôm qua có thể nhìn ra ngay. Lận Cửu Phụng hôm nay thể lực kém hơn rất nhiều. Hôm qua hắn 28 tuổi, là cái đuôi của độ tuổi hoàng kim nhất đời người đàn ông. Hôm nay hắn 38 tuổi, đã qua thời kỳ đỉnh cao, thể lực giảm sút, ngay cả buổi sáng thức dậy cũng không còn oai phong như trước. Nhân sinh 30, Lận Cửu Phụng thể hiện rõ ràng. Lận Cửu Phụng 38 tuổi làm một ngày việc nặng, chỉnh sửa toàn bộ bên trong và bên ngoài sân. Hắn rất mệt. Mọi tu vi trong kiếp nạn thiên nhân ngũ suy, có thể không dùng thì không dùng. Dù sao sau khi dùng, cũng nhanh chóng bị thiêu đốt, càng khó chịu hơn. Lận Cửu Phụng bây giờ chính là một người bình thường, đang đối mặt với kiếp nạn lớn nhất trong đời. Kiếp nạn này không phải đến từ lôi kiếp, mà là đến từ quỷ dị trong hư không, thần bí mà đáng sợ, nếu không cẩn thận sẽ bị nó ăn sạch sẽ, khiến ngươi mất đi tất cả. Lận Cửu Phụng lấy bất biến ứng vạn biến. Hắn đang dần dần già đi. Hắn đang dần dần cảm ngộ cuộc sống. Khi một đêm trôi qua, Lận Cửu Phụng lại một lần nữa tỉnh lại, ngồi trước gương, nhìn thấy tóc bạc xen lẫn trong mái tóc hoa râm của mình, khẽ thở dài. Hắn già rồi. Già đi theo đúng nghĩa. Không phải già đi về tuổi tác, nhưng thân thể lại nhờ tu luyện, vẫn luôn duy trì đỉnh phong. Hiện tại hắn không chỉ già đi về tuổi tác, thân thể cũng già đi. Lận Cửu Phụng đứng trước gương, phát hiện làn da của mình cũng trở nên lỏng lẻo, không còn căng mịn như trước nữa. Hắn bây giờ chính là một ông lão, 48 tuổi rồi. Ở Vũ Hóa Thần Triều, trên thế giới này, trong số người thường, 48 tuổi đã coi như sống qua tuổi thọ trung bình. Trước khi linh khí khôi phục, tuổi thọ trung bình của người dân Vũ Hóa Thần Triều cũng chỉ 30 mấy tuổi, chưa từng vượt quá 40. Y tế lạc hậu, tư tưởng ngu muội khiến người thời đại này không thể thoát khỏi sự ràng buộc của thời đại, sống mơ mơ màng màng. Cũng là những năm này, Đức Đế ra sức ủng hộ nữ tử học tập, mở ra các loại trường học phù hợp cho nữ tử học tập, cùng nhau dạy học. Trong đó nổi tiếng nhất chính là Học viện Y khoa do Ngọc Lâm công chúa đứng đầu. Nàng đã là viện trưởng danh dự của Học viện Y khoa. Mười mấy năm nay, Học viện Y khoa đã đào tạo không ít thầy thuốc, chữa bệnh cứu người, từng chút một phá vỡ ngọn núi lớn áp bức nữ giới trong lòng mọi người. Hô khẩu hiệu có tác dụng đến đâu cũng không bằng công việc thực tế. Hiện tại tuổi thọ trung bình của Vũ Hóa Thần Triều đã đạt 47 tuổi. Trong thời gian ngắn ngủi này, tăng thêm 10 năm tuổi thọ trung bình, đối với một quốc gia đông dân hàng tỷ người mà nói, là chuyện chưa từng có. Lận Cửu Phụng hiện tại còn vượt qua tuổi thọ trung bình 1 năm. Hắn đứng thẳng người, ưỡn ngực, điều hài lòng là, lưng hắn vẫn thẳng tắp, như cây tùng. Hôm nay Lận Cửu Phụng không làm việc khác, một ông lão như hắn, xách giỏ đi ra ngoài, đến chợ mua rau, mua thịt, mua trái cây. Chiều hắn mới về, sau đó ở trong lãnh cung, tự mình nấu một nồi lẩu ngon. Đây là lần đầu tiên. Lận Cửu Phụng vẫn luôn say mê tu luyện, lại phá lệ chuẩn bị lẩu, khi màn đêm buông xuống, mặt trăng leo lên, Lận Cửu Phụng mời mặt trăng cùng uống rượu. Đêm nay, hắn lại say. Lận Cửu Phụng tự chuốc say mình, là bởi vì biết, bất kể hôm nay xảy ra chuyện gì, ngày mai hắn nhất định sẽ già đi 10 tuổi. Ngày mai chính là 58 tuổi. Trên thế giới này, trước khi linh khí khôi phục, đại đa số mọi người đều không thể sống đến tuổi này. Cho nên đây cũng là một chuyện đáng mừng. Lại một lần nữa say rượu, nhưng không nghiêm trọng như lần trước, hắn yên tĩnh nằm trên ghế xích đu trong sân, ngắm nhìn bầu trời sao, những ngôi sao lấp lánh dày đặc. Nhân gian thật tươi đẹp, nếu bị hủy hoại, chính là tội lỗi của ta, Lận Cửu Phụng lẩm bẩm. Đêm nay, hắn lo lắng hồi lâu, cuối cùng mới vào phòng, lăn ra ngủ. Một ngày mới, lại đến. Đợi Lận Cửu Phụng tỉnh lại, đã là 58 tuổi. Cái lưng thẳng tắp của hắn, cũng hơi cong xuống, thân hình gầy gò, tóc cũng bạc trắng. Tuổi này, dân thường đã là bậc ông nội. Lận Cửu Phụng bây giờ, đúng nghĩa, hắn nhìn bộ dạng hiện tại của mình, hồi lâu không nói. Nhìn gần hơn, hắn còn có thể nhìn thấy những nốt đồi mồi trên mặt mình. Ta muốn xem, kiếp nạn này muốn biến ta thành bao nhiêu tuổi. Lận Cửu Phụng nhướn mày, xoay người đi ra khỏi sân, nằm trên ghế phơi nắng. Không biết có phải vì già rồi hay không, hắn bỗng nhiên thức tỉnh cuộc sống nhàn nhã, hành vi phơi nắng hai canh giờ như thế này, đặt trên người Lận Cửu Phụng trước kia, thật sự là không thể thấy được. Nhưng bây giờ, hắn thật sự hấp thụ ánh sáng mặt trời hai canh giờ. Quả nhiên người già rồi, thân thể cũng không còn nhiều nhiệt lượng, cần hấp thụ ánh mặt trời, xua tan lạnh lẽo bao phủ thân thể mình, Lận Cửu Phụng lẩm bẩm. Ngày nay hắn không làm gì cả, chỉ phơi nắng. Lại một đêm trôi qua, màn đêm hé lộ ánh bình minh, Lận Cửu Phụng tỉnh dậy rất sớm, hắn càng già hơn, không trải chuốt, râu ria xồm xoàm, lại còn bạc trắng. Khi đi đường, Lận Cửu Phụng cũng cảm nhận được thân thể mình rất yếu ớt. Như vậy nếu ta ngã một lần, sẽ rất xui xẻo. Lận Cửu Phụng lắc đầu, hắn bây giờ không còn là Cửu Phụng đại đế tiêu diệt thái cổ thần sơn nữa, hắn bây giờ là một ông lão hòm hèm. Ngày này, Lận Cửu Phụng 68 tuổi, đã không còn nhiều lời, suốt cả ngày ngồi một chỗ, im lặng không nói. Lận Cửu Phụng đang nghĩ, làm sao để vượt qua kiếp nạn này. Hắn cảm thấy, mình phải có lĩnh ngộ. Thời đại trước kia, rất nhiều người đã độ qua cửu trọng thiên kiếp nạn này trong mắt Lận Cửu Phụng, cũng chỉ như vậy, điều khó giải quyết duy nhất, chính là làm sao để hóa giải. Lận Cửu Phụng vẫn đang lặng lẽ suy nghĩ, không hỏi gì cả, lại yên tĩnh vượt qua một ngày. Sau ngày này, Lận Cửu Phụng tự cân trọng lượng cơ thể. Trọng lượng của hắn chỉ còn 80 mấy cân. Sao ta càng ngày càng lùn, càng ngày càng nhỏ, Lận Cửu Phụng lẩm bẩm. Ngủ thôi, một ngày già đi 10 tuổi, 10 ngày là 100 tuổi. Lận Cửu Phụng mệt mỏi vì phơi nắng ban ngày, nếu không hắn sẽ không vào nhà mà sẽ đi đến những nơi khác. Lận Cửu Phụng bây giờ đã bước vào thời khắc khó khăn nhất. Ta, thời khắc thiên nhân ngũ suy khó khăn nhất sắp đến rồi. Lận Cửu Phụng nhắm mắt lại, phát ra giọng nói bình tĩnh. Bởi vì hắn biết, thời gian tiếp theo mới là mấu chốt nhất. Buổi sáng thức dậy, Lận Cửu Phụng khó khăn bò dậy, sau đó tự mình thay quần áo. 78 tuổi. Người hơn 70 tuổi, run rẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chết ở đây. Lận Cửu Phụng đang phơi nắng, hắn bây giờ càng ngày càng cần mặt trời. Năng lượng trong cơ thể sục sôi. Nhưng Lận Cửu Phụng không để ý, pháp lực trên người hắn, như lửa cháy lan ra đồng cỏ, bùng cháy lên. Cơn đau bỏng rát khiến Lận Cửu Phụng hít sâu một hơi. Đã 78 tuổi rồi, ngươi còn có thể tăng thêm bao nhiêu nữa? Lận Cửu Phụng tức giận nói. Kiếp nạn này như vực sâu, muốn nuốt chửng Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng kiên quyết từ chối. Sau đó, lại một ngày trôi qua. Hắn 88 tuổi rồi. Lần này không chỉ già đi, hắn trực tiếp nằm trên giường. Đã không thể xuống giường được nữa. Trong mắt người ngoài, Cửu Phụng đại đế cường hãn vô địch, bây giờ nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, đã không thể dậy nổi. Thiên nhân ngũ suy, đến thời khắc mấu chốt nhất. Lận Cửu Phụng nằm trên giường, nhắm mắt lại, thân thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.